các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hắc chương 562, tiên khắc có cuối. Nói xong câu đó, Động Hư Tử chậm rãi buông xuống thước ngọc trong tay, đồng thời cũng buông lỏng tay đang nắm cổ áo Hồ Vân. Nhân quả tuần hoàn, thiên địa chí lý, sư huynh, chúng ta mưu tính lâu như vậy không phải là vì hoàn thành nguyện vọng của sư phụ sao? Để thế giới này có thể thoát khỏi ràng buộc của sự tồn tại. Hồ Vân nhẹ giọng nói. Cho dù là đến từ cùng một thế giới với ngươi thì sao? Tư chất kém như vậy, thì có thể làm cái gì? Động Hư Tử ra sức phản bác. Nhưng Hồ Vân lại cười nói, sư huynh, trong chúng ta chỉ có ta hoàn thành tu hành đại thiên diễn thuật, ngươi biết vì sao không? Ngươi không hiểu được thế giới kia của chúng ta, cũng không hiểu được thế nào là sự bùng nổ tin tức, đối với chúng ta, thế giới này quá đơn thuần. Sinh linh bình thường của thế giới, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Người tu hành muốn cảm ngộ đại đạo thiên địa, đỉnh điểm nhất cũng chỉ là hòa vào thiên địa, gửi đạo thành tiên. Nhưng ở chỗ chúng ta, tiên vốn là dùng để phản kháng, chúng ta thậm chí còn dùng búa bổ thiên địa. Hồ Vân nói như đinh đóng cột. Hắn có thể có bản lĩnh lớn như vậy. Động Hư Tử đã từng nghe rất nhiều chuyện thần thoại được Hồ Vân kể lại không giống với thế giới này, hắn vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi. Ta cũng không biết, nhưng hắn và ta không giống nhau, sư huynh có chú ý tới đôi mắt của tiểu tử kia không? Hồ Vân hỏi. Động Hư Tử nghe đến đó, trong đầu lại hiện ra sự lãnh đạm ẩn giấu dưới vẻ cợt nhã của Âu Dương, giống như hắn đang lạnh lùng thờ ơ nhìn thế giới này. Giống như một người quan sát, chứ không phải một người tham gia. Xem ra sư huynh đã nhận ra, tiểu tử này mạnh hơn ta về tính cách, kiến thức thậm chí cả mưu lược khi vừa mới đến thế giới này, trong sâu xa đều có thiên ý, hắn xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện, cũng đúng lúc bị ta đụng phải, có lẽ đây chính là số mệnh của hắn và ta. Hồ Vân khẽ thở dài, trong mấy ngày ở chung, hắn đánh giá rất cao Âu Dương. Vậy bố cục của chúng ta thì làm thế nào? Bố cục mấy ngàn năm, chẳng lẽ chỉ dựa vào một đánh giá của ngươi, mà chúng ta phải đánh cược tất cả? Động Hư Tử vẫn không đồng ý, nói. Hồ Vân lại lắc đầu nói, đương nhiên không, kế hoạch của hắn khác với chúng ta, hắn là kế hoạch sau khi ta lên kế hoạch của chúng ta, cũng là muốn cho vị tiểu đồng hương như ta thực sự tìm được sự cứu rỗi và thuộc về. Sư huynh, ngươi đoán xem khi ta đồng ý thu nhận hắn làm đồ đệ, trên người hắn đã xảy ra thay đổi gì? Trên người hắn sinh ra lực lượng giống như sư phụ chúng ta. Nghe thấy lời này của Hồ Vân, Động Hư Tử ngã ngồi dưới đất, không thể tin nhìn Hồ Vân, run rẩy không ra dáng. Lực lượng giống như sư phụ. Chẳng lẽ là sư phụ chuyển thế? Không, không có khả năng, sư phụ đã hợp đạo cửu u, tuyệt đối không có cơ hội chuyển thế. Nhưng vị kiếm tiên kia cũng có thể chuyển thế, vì sao sư phụ không thể? Sư phụ còn sống lâu hơn vị kiếm tiên kia. Đầu óc của Động Hư Tử trống rỗng, vị tuyệt đỉnh thiên hạ này lại có cảm thấy kích động muốn khóc. Hồ Vân nhìn Động Hư Tử đang mất bình tĩnh, mà lặng lẽ thở dài. Sư huynh chỉ vì sư phụ mà mất bình tĩnh, nhưng Hồ Vân lại biết, có được lực lượng giống như sư phụ đại biểu cho cái gì. Nếu trên thế này có ai có thể đồng cảm với Âu Dương, thì Hồ Vân đương nhiên là người làm được việc đó. Nhưng ít nhất mình còn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình ở nơi này, mà từ khi Âu Dương tới nơi này, hắn đã tự mình trở nên dã man ở tầng thấp nhất và độc ác nhất ở thế giới này. Hồ Vân có thể tưởng tượng được, dưới sự gia trì của lực lượng này, nếu như vị tiểu đồng hương này của mình đi sai đường, thì thế giới này chỉ có thể chào đón sự diệt vong. Năm đó sư phụ có được lực lượng này đã hợp đạo cửu u vì mình. Hiện giờ mình lại thu nhận tiểu đồng hương có lực lượng giống sư phụ mình làm đồ đệ. Đây không phải là một vòng luân hồi sao? Sao lại không phải là một nhân quả chứ? Nói xong hai câu này, Hồ Vân đi ra cửa lớn, chỉ để lại Động Hư Tử ngơ ngác nhìn cửa lớn không biết làm sao. Lúc này vị tuyệt đỉnh thiên hạ này cũng cảm thấy bất lực, làm sao hắn có thể không hiểu được cái gọi là nhân quả luân hồi. Số mệnh có nhân quả luân hồi, cũng có nghĩa là vẫn không thoát khỏi số mệnh. Nếu không thể thoát khỏi số mệnh, vậy thì kiếp nạn lớn trảm tiên mà bọn họ đã lên kế hoạch không biết bao nhiêu năm chắc chắn sẽ thất bại. Không có gì khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng hơn việc biết mình sẽ thất bại ngay trước khi bắt đầu. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Âu Dương kia, Hồ Vân đã chuẩn bị liều mạng sửa chữa kế hoạch của bọn họ, chỉ để khiến thất bại có thể xảy ra một lần. Và điều này cũng sẽ khẳng định, Hồ Vân sẽ đi về phía số phận giống như sư phụ. Mà tất cả những thứ này, toàn bộ rơi vào trên người Âu Dương trước mắt. Động Hư Tử giật mình lấy lại tinh thần, nhìn thiếu niên trước mắt vốn nên tràn đầy nhiệt huyết, lại gánh vác lấy gánh nặng mà bọn họ không thể hoàn thành. Bây giờ, bởi vì gánh vác một gánh nặng như vậy, hắn thậm chí đã bắt đầu mất trí nhớ. Điều này cũng nói rõ thiếu niên nhìn như vô sự trước mắt này, cũng kiệt lực đến mức dầu cạn đèn tắt. Âu Dương đã quá khốn khổ, một phần lớn nguyên nhân là do bọn họ gây ra cho Âu Dương. Động Hư Tử áy náy nhìn Âu Dương, cúi đầu không nói. Lão đầu tử, vẻ mặt đó của ngươi là gì? Giọng nói của Âu Dương đột nhiên vang lên. Động Hư Tử ngẩng đầu, một cơn gió thổi qua, khiến áo xanh tung bay. Trong đôi mắt kia tràn đầy trong sáng và sâu lắng, nhưng không còn vẻ lạnh nhạt như lần đầu gặp mặt. Hình như ngươi đang suy nghĩ đến chuyện rất không lễ phép. Âu Dương nhìn Động Hư Tử, kỳ quái nói. Động Hư Tử mấp máy môi, thấp giọng nói, thật xin lỗi. Được rồi ha, nếu như ngươi chơi như vậy sẽ không có ý nghĩa nữa. Âu Dương đứng lên, vẻ mặt mắt ói nhìn Động Hư Tử nói. Gặp lại, mấy ngày nay giúp ta dạy dỗ con khỉ kia cho tốt, ta trở về Tiểu Sơn Phong tĩnh dưỡng vài ngày. Đừng lo lắng cho ta. Âu Dương đi về phía cửa. Động Hư Tử vẫn không trả lời, dường như còn đang tự trách mình. Âu Dương dùng tay vịn khung cửa chân dẫm ở ngưỡng cửa, đột nhiên nói mà không quay đầu lại, đều không phải có thể kết thúc tốt đẹp. Mị không có sơ, tiên khắc có cuối. Khi bắt đầu làm việc thường có sự nhiệt tình rất cao, nhưng theo thời gian trôi qua, mọi việc cũng không giải quyết được gì, kết thúc qua loa. Động Hư Tử sửng sốt, đột nhiên nhớ đến trên chuôi cây thước ngọc của sư phụ mà mình đưa cho Bạch Phi Vũ, rõ ràng có khắc 8 chữ này. 8 chữ này cũng giống như một cây búa lớn đập mạnh vào trong lòng vị tuyệt đỉnh thiên hạ này. Giọng nói thoải mái của Âu Dương dần nhỏ đi từ gần đến xa, nhưng bên tai Động Hư Tử lại có thể nghe thấy rõ ràng. Lão đầu tử, đến lúc đó chết oanh liệt, đừng quá mất mặt. Thời tiết mùa thu từ nóng chuyển lạnh, nhưng đối với tu sĩ, nhiệt độ cảm nhận trên thân thể này không ảnh hưởng mấy đến thân thể. Chân nguyên trong thân thể giống như nhiệt độ tự động ổn định, thực sự là thứ cần thiết khi ở nhà hay ra ngoài. Các tu sĩ của giới tu hành đều tự mang theo điều hòa nhiệt độ ổn định, bọn họ cũng giống như tảng đá ven đường, không biết lợi ích của đông ấm hè mát. Âu Dương dường như chậm lại khi trở về Thanh Vân Tông, cả ngày đi dạo khắp nơi trên Thanh Vân Tông giống như bọn thổ phỉ đường phố. Là hoa giao tiếp mạnh nhất Thanh Vân Tông, cùng với sự trở lại của Âu Dương, toàn bộ trên dưới Thanh Vân Tông lại vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Còn Tiểu Long Bông đi theo Động Hư Tử tu hành, không dám lười biếng một ngày, dường như có được cảm giác sứ mệnh to lớn khiến mình phải cố gắng. Từ sau khi tái tạo lại thân thể, con khỉ này đã thể hiện ra thiên tư kinh người, chỉ cần nghe qua thuật pháp hay đạo ngữ gì đó một lần, nó sẽ có thể thông hiểu và áp dụng. Mặc dù không phải nhân tộc, nhưng cũng không từ chối công pháp tu luyện của nhân tộc, suốt ngày đi Động Hư Tử giống như kẻ bám đuôi, hỏi này hỏi kia. Động Hư Tử phát phiền trước những câu hỏi của nó, nhưng hắn vẫn nhẫn nại giảng giải cho nó từng chút một. Sau một thời gian, Động Hư Tử cũng dần thích con khỉ có tính cách thuần túy và thiên tư đặc biệt này. Có lão sư nào mà không thích đệ tử giỏi, cho dù đệ tử giỏi này không phải người, nhưng đối mặt với một đệ tử siêng năng học tập như vậy, thiên hạ không có bất kỳ lão sư nào sẽ lên tiếng răng dạy. Trong lúc bất tri bất giác, Động Hư Tử gần như dốc túi để truyền dạy, cho đến khi ngay cả mình cũng không biết nên dạy cái gì, đến cả nhất khí hóa tam thanh cất giấu ở đáy hòm của mình cũng lấy ra. Nhưng cảnh giới của con khỉ Tiểu Long Bông này không đủ, tuy rằng có thể dễ dàng thông hiểu pháp môn huyền ảo này, nhưng trước sau vẫn không nắm được trọng điểm. Triệu Tiền Tôn cũng đi theo bên người Động Hư Tử tu hành, trơ mắt nhìn con khỉ trước mắt giống như học sinh chen ngang đi theo bên người Động Hư Tử học đạo. Từ hoàn toàn không biết gì cả, cho đến suy một ra ba, rồi đến học tập đạo mà mình còn không hiểu. Triệu Tiền Tôn cho rằng mình là thiên tài độc nhất vô nhị thiên hạ, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác thất bại ở trên người một con khỉ. Đối mặt với hai người một khỉ không phải đồ đệ lại hơn hẳn đồ đệ, Động Hư Tử cũng không sốt ruột, đối với hắn, bây giờ thời gian đã trở nên không quan trọng nữa. Có thể dạy dỗ bao nhiêu thì là bấy nhiêu, duyên phận giữa hắn và một người một khỉ trước mắt này cũng chỉ dừng lại ở ngày dạy kết thúc. Thỉnh thoảng Âu Dương cũng sẽ đến Thanh Vân Phong xem Tiểu Long Bông học đạo, nhưng mình lại nghe không được, đến bây giờ kiểu nghe đạo sẽ ngủ của mình cũng không tốt. Động Hư Tử đang giảng đạo, Tiểu Long Bông và Triệu Tiền Tôn đang chăm chú lắng nghe ở phía dưới, Âu Dương nhét bông gòn vào lỗ tai, đang cười híp mắt viết ngoằn ngoèo cái gì đó trên một quyển sách. Có lúc hắn đột nhiên quên muốn làm cái gì, hắn sẽ lật đến trang đầu tiên, nhìn chú thích của mình, sẽ an tĩnh dừng lại, cười híp mắt nhìn Tiểu Long Bông đang say sưa nghe đạo. Nếu như cảm giác mệt mỏi, Âu Dương sẽ rút bông gòn trong lỗ tai ra, nghe tiếng giảng đạo phiêu phiêu rồi đi thẳng vào giấc ngủ. Nhưng hậu quả mang đến là động hư tử vô tội nằm bắn cũng ngủ thiếp đi theo tiếng ngáy của Âu Dương. Mỗi khi đến lúc này, Tiểu Long Bông và Triệu Tiền Tôn sẽ ăn ý đứng lên. Hai người trải qua trận tranh cãi lần trước, đều nảy sinh sự đề phòng rõ ràng với đối phương, khi nghe đạo cũng cách xa nhau. Triệu Tiền Tôn cõng động hư tử, Tiểu Long Bông cõng Âu Dương, một người hướng về chủ điện của Thanh Vân Tông, một người chậm rãi đi về phía Tiểu Sơn Phong. Sổ tay trong tay Âu Dương lại được Âu Dương nắm chặt trong tay, trên sổ tay viết mấy chữ to siêu vẹo, sổ ghi chép của Âu Dương. Chữ vẫn xấu như vậy, xấu đến mức khiến người ta bật cười, viết lít nha lít nhít còn không đẹp bằng gà cào. Chứng mất trí nhớ của Âu Dương bắt đầu từ khi ở Phiêu Miểu Các, ngay cả Âu Dương cũng cảm thấy hơi bất ngờ không kịp đề phòng. Khi Lãnh Thanh Tùng vung kiếm trảm thiên bản, Âu Dương thả ra vô số hạt giấy và bướm giấy, một lượng lớn chân nguyên bám vào những con hạt giấy này. Tuy rằng vẫn là chân nguyên của mình, nhưng việc mất đi một lượng lớn chân nguyên trong khoảng thời gian dài vẫn sinh ra một số tác dụng phụ. Điều duy nhất hắn không nghĩ tới nó lại là chứng mất trí nhớ thường thấy nhất trong phim truyền hình hạng 3. Đối với chuyện mình bắt đầu mất trí nhớ khi còn trẻ, Âu Dương tỏ vẻ thật sự không chịu nổi. Không chỉ là ký ức của một đời này, mà ngay cả ký ức của một đời trước đều bắt đầu mơ hồ, ban đầu chỉ là một số chuyện linh tinh không quan trọng. Ví dụ như tên của diễn viên quần chúng không quan trọng là gì, hay là đối với tất cả đồ vật ở kiếp trước đều cảm thấy hơi mơ hồ. Nhưng sau khi Âu Dương không có ý định dừng tay, số lượng bướm cắt tỉa của Âu Dương càng ngày càng nhiều, tình hình mất trí nhớ của Âu Dương cũng càng nghiêm trọng, thậm chí còn bị mất trí nhớ ngắn hạn. Ví dụ như hắn vừa định đi làm một số chuyện, nhưng vừa đứng lên đã quên mất mình muốn đi làm cái gì. Ăn cơm được một nửa sẽ đột nhiên quên nên dùng răng nhai như thế nào, cho dù là quần áo bẩn, thậm chí lỏng lẻo, cũng sẽ không tự đi xử lý. Cho đến một ngày Âu Dương đột nhiên không nhớ nổi mình tên là gì, Âu Dương mới phát hiện ra tính nghiêm trọng của chuyện này. Nếu mình tiếp tục làm như vậy, thì e rằng còn không đợi được đám lão đầu tử động hư tử kia đi chết, mình đã chết trước. Cho nên, Âu Dương cũng hình thành thói quen viết ghi chú, viết tất cả những chuyện quan trọng vào, mỗi khi hoàn thành một việc, hắn lại xé xuống một trang. Có vô số chuyện càng nhớ càng nhiều, trên quyển sổ cũng trở nên dày đặc và lộn xộn. Lúc này, trên Tiểu Sơn Phong lại trở nên náo nhiệt. Bóng dáng của Tô Tiểu Thất, Mộ Vân Hải và Tô Linh Nhi bắt đầu thỉnh thoảng xuất hiện trên Tiểu Sơn Phong. Họ nghe động hư tử nói, thân thể Âu Dương xuất hiện trục trặc do tu luyện, cho nên nhờ họ đến chiếu cố Âu Dương. Lúc tỉnh táo Âu Dương rõ ràng từ chối sự trợ giúp này, Âu Dương ghét nhất chính là sự thương hại của người khác, cho dù là thiện ý thì cũng là một sự sỉ nhục đối với mình. Kiếp trước, Âu Dương vẫn dừng việc học dù đã nhận được sự từ thiện của những người tốt bụng, nhắc đến cũng không có tiền đồ, đại học đều là giáo dục người lớn. Sớm ra xã hội làm công, dùng tiền lương ít ỏi của mình trợ cấp cho mọi người còn ở trong cô nhi viện. Một khi vươn tay một lần, cúi đầu một lần, cuộc đời của mình sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Đây là chuyện Âu Dương thường xuyên nói với bọn nhỏ cô nhi viện. Mọi việc không do người, cũng không cần mình đi cầu vạn người. Đối mặt với sự từ chối kiên quyết của Âu Dương, mấy nữ nhân cũng không kiên trì. Tuy rằng lúc tỉnh táo, mấy nữ nhân ăn ý không tới quấy rầy Âu Dương, nhưng khi Âu Dương mất trí nhớ, trong tiểu viện của Tiểu Sơn Phong đột nhiên sẽ xuất hiện vài bóng hình xinh đẹp. Giúp Âu Dương thay quần áo, quét dọn vệ sinh, thậm chí kiên nhẫn đút cơm cho Âu Dương. Họ giống như đang ganh đua với nhau, nhưng Âu Dương lại được chăm sóc rất cẩn thận. Dù sao thì Tiểu Long Bông cũng chỉ là một con khỉ, chuyện chăm sóc người thế này, có lẽ cũng chỉ hái mấy quả từ trên cây đưa tới bên miệng Âu Dương. Đây là một người áo xanh từng đứng cợt nhã ở trước mặt tất cả thiên kiêu, thậm chí các đại tu sĩ đứng đầu. Khi đứng trước tất cả sư đệ sư muội hắn là chỗ dựa vững chắc nhất của đám thiên kiêu, bây giờ lại cần người giúp ngay cả khi ăn. Kết cục có thể nói là có chút thê thảm. Thép quá dễ gãy, mạnh hơn sớm già. Trong lúc bất tri bất giác, những gánh nặng trên người đã nặng đến mức sắp đè bẹp Âu Dương. Một mặt thực sự là tác dụng phụ của việc chân nguyên bị xói mòn một lượng lớn, nhưng mặt khác lại là Âu Dương cố ý gây nên. Tất cả tinh lực của mình còn cần để đến lúc lão nhị nhà mình đưa ra lựa chọn, khi đó mới là lúc cần mình duy trì sự tỉnh táo. Hiện tại, sự hỗn loạn trong đầu chỉ là tạm thời, chỉ cần lão nhị đưa ra lựa chọn thì sẽ đến lúc mình lấy lại tỉnh táo. cho nên Âu Dương cũng không coi trọng sự hỗn loạn hiện tại. Âu Dương hiểu rất rõ việc này. Muốn có được cái gì đó, luôn phải mất đi một thứ gì đó. Nếu như cái gì cũng đạt được, vậy thì cuộc sống nhìn như hoàn hảo lại không trọn vẹn ở mọi nơi. Âu Dương đối với phương diện này nhìn rất thoáng, cũng thản nhiên tiếp nhận. Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh, một năm, hai năm, ba năm. Chứng mất trí nhớ của Dương càng nghiêm trọng hơn, thậm chí còn thoái hóa thành bộ dạng người bình thường, phải một ngày ba bữa và ngủ đủ giấc. Người áo xanh đã từng trở tay trấn áp đại tu sĩ đứng đầu trên thế gian này, yếu đuối giống như một người bệnh Alzheimer bình thường. Từ tỉnh táo được nửa ngày trong một ngày, đến tỉnh táo nhiều nhất cũng chỉ một khắc trong một ngày. Tình hình của hắn cũng trở nên tồi tệ hơn. Tồi tệ đến mức bản thân Âu Dương cũng không chắc liệu mình có thể đợi đến lúc lão nhị nhà mình đưa ra lựa chọn hay không. Sự ưu sầu trong mắt Tiểu Long Bông cũng càng nặng nề hơn, thậm chí đến mức nó ở bên cạnh Âu Dương một tấc cũng không rời. Sau khi lão đại đi, người thân duy nhất của mình chỉ còn lại có đại bót. Không biết vì sao, nhưng Tiểu Long Bông luôn có một ảo giác như một giây sau Âu Dương sẽ biến mất ở trước mắt mình. Cảm giác sợ hãi sắp mất đi này khiến Tiểu Long Bông bảo vệ Âu Dương càng chặt chẽ hơn. Trong thiên hạ này, bây giờ mình chỉ còn lại một mình đại bót. Âu Dương vẫn luôn phất tay xua đuổi con khỉ này, nhưng mới vừa đuổi Tiểu Long Bông ra khỏi sân, hắn lại xoay người lại mở cửa, cười vuốt cái đầu lông lá của Tiểu Long Bông. Giọng điệu ôn hòa nói, là Trường Sinh à, biết về nhà rồi sao? Bộ áo xanh có chút lỏng lẻo, đôi mắt vốn trong suốt thâm thúy cũng có chút si ngốc, nhưng nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như trước, giống như thật sự nhìn thấy Trần Trường Sinh đã trở lại. Lời nói như một con dao nhỏ đâm vào ngực, Tiểu Long Bông nghẹn ngào không biết nên mở miệng như thế nào. Rõ ràng đã quên hết mọi thứ, kể cả tên của mình, nhưng mình vẫn có thể nói rõ ràng tên của mấy nghịch tử. Tiểu Long Bông được bàn tay to lớn kia xoa đầu, nước mắt rơi lã chả, nghẹn ngào không nói gì. Tiểu Long Bông cố nhịn khóc mà nở một nụ cười khó coi nhất, nó bắt chước giọng điệu của Trần Trường Sinh, trả lời, đúng vậy, đại sư huynh, ta trở về rồi. Cuộc sống như vậy không biết đã qua bao nhiêu ngày, cũng không biết đã qua bao lâu. Chuyện Âu Dương làm nhiều nhất chính là ngẩn người, có lúc lại đột nhiên ngẩng lên nhìn bầu trời, rồi lo lắng nhìn về phía bắc, sau đó nhìn về phía nam, cuối cùng lại chăm chú nhìn về phía đông. Mỗi ngày phải nhìn bốn phương tám hướng một lần, Âu Dương mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ. Thiếu một lần cũng không được, ngay cả khi trong trạng thái điên khùng, hắn sẽ an tĩnh lại khi nhìn về một hướng. Giống như ở bốn phương tám hướng đều có chuyện mình lo lắng. Nhưng thực sự là như vậy. Bạch Phi Vũ ở phía nam, Hồ Đồ Đồ và Tiêu Phong ở phía bắc, còn có Lãnh Thanh Tùng ở phía đông, không biết Trần Trường Sinh ở nơi nào, cho nên Âu Dương mới nhìn lên bầu trời. Cho đến một buổi sáng sớm, Tiểu Long Bông đột nhiên bừng tỉnh trong giấc mộng, lúc nghe thấy tiếng động sột soạt bên ngoài, Tiểu Long Bông phản xạ có điều kiện đứng dậy lao ra ngoài cửa. Cánh cửa mở mạnh ra, cơn gió lạnh đánh thức cơn buồn ngủ, vô số tuyết trắng bồng bềnh giữa những đám mây đen thấp. Đập vào mắt nó chính là tuyết trắng xóa, tuyết lớn như lông ngỗng bay lả tả trên bầu trời. Đây có vẻ là trận tuyết đầu tiên của năm nay. Tiểu Long Bông không nghĩ ra những điều này, nó tìm kiếm khắp nơi, sau đó đôi mắt dừng lại trong sân. Tiểu Long Bông lẳng lặng nhìn người áo xanh cầm chổi quét tuyết trong tuyết lớn. Bộ áo xanh đã lâu không được chỉnh trang, vẫn luôn mặc lỏng lẻo, nhưng hôm nay mặc vô cùng chỉnh tề. Mái tóc dài được cài lên bằng trâm gỗ, phần đuôi tóc được chải chuốt kỹ càng đung đưa theo động tác quét tuyết. Động tác lưu loát mà tùy tính, giống như không phải đan tuyết, mà là vẽ tranh trong tuyết. Chân nguyên nhàn nhạt bao phủ ở trên áo xanh, phất tay nhấc chân, gió bắt tuyết rơi, thoải mái thích ý. Quả thực rất khó để quét sạch tuyết trong tuyết lớn. Một chỗ nhỏ vừa được người áo xanh quét qua một lần, lại bị bao phủ một lớp tuyết trắng. Một giây sau sân nhỏ lại bị tuyết lớn phủ kín một tầng màu trắng. Tiểu Long Bông cứ ngơ ngác nhìn thân ảnh người đang quét tuyết, đã bao lâu rồi mình chưa từng thấy người áo xanh như thế. Một năm, hai năm, ba năm, năm năm. Tuyết lành báo hiệu cho một năm được mùa. Người áo xanh phát ra tiếng thở dài nhàn nhã. Âu Dương xoay người, đôi mắt trong suốt mang theo ý cười nhìn Tiểu Long Bông, nghiêng đầu hỏi, tiểu tử kia, đây chính là tuyết đầu mùa. Tiểu Long Bông ngơ ngác gật đầu, trong lúc nhất thời nó cũng không biết nên mở miệng thế nào. Âu Dương thì trở lại phòng bếp, bưng ra một bình trà nóng, sau đó ngồi ở trên hành lang, ngắm tuyết rơi đầy trời cùng với Tiểu Long Bông. Ta ngốc bao lâu rồi? Âu Dương bưng trà hỏi. Tiểu Long Bông không biết tính thời gian, nó gãi đầu đáp, trận tuyết này rơi 7 lần rồi. Đã 7 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Âu Dương buông chén trà trong tay xuống, rồi cởi giày, đi chân trần vào trong viện. Tiểu Long Bông còn tưởng rằng Âu Dương lại muốn trở về trạng thái điên cuồng, Âu Dương lại đột nhiên xoay người, cười híp mắt nói với Tiểu Long Bông, hàng rào sắt trong viện cũng không thể liếm đâu. Tiểu Long Bông thành thật gật đầu, không biết Âu Dương có ý gì. Âu Dương lại nhìn về phía đông, rồi nhẹ giọng lẩm bẩm. Tuyết đầu mùa là nhân gian. Tiểu tử, nếu ngươi vẫn không quyết định, lão ca của ngươi thật sự sẽ không chịu nổi. Giống như nghe thấy những gì Âu Dương nói, bông tuyết trên bầu trời bắt đầu bay xiên, gió đông dần nổi lên. Âu Dương nhếch miệng nở nụ cười, nhìn về phía đông, hắn khoanh tay trước ngực lẳng lặng nhìn. Đột nhiên, một đạo ánh sáng kiếm vô cùng rực rỡ từ phía đông bay đến, trong nháy mắt xẹt qua bầu trời, phóng thẳng về phía vùng cực tây. Ánh sáng kiếm bay qua, bầu trời giống như nứt ra một lỗ hổng thật lớn, mây đen thấp bé quay cuồng trong lỗ hổng. Một kiếm khủng bố này gần như xé rách cả bầu trời. Khí thế to lớn đến mức không chỉ xé nát mây đen, thậm chí còn muốn xé rách thiên địa này. Và cơn gió dữ dội do kiếm khí mang đến thổi quét từ vùng cực đông đến Thanh Vân Tông trong nháy mắt. Nó giống như cần gạt nước, phút chốc những bông tuyết trong thiên địa không còn sót lại chút gì. Mà thổi tới trước mặt người áo xanh, lại chỉ vén lên một góc. Người áo xanh thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu mỉm cười, hắn thở dài một hơi và buông lỏng hàm răng đang cắn chặt đầu lưỡi. Trong nháy mắt, trong miệng đầy vị tanh ngọt. Lãnh Thanh Tùng ở cực đông xa xôi, tỉnh lại từ trong thiền định. Trong ánh mắt hiện lên sự thống khổ và phức tạp, hắn thật sự không ngờ lần ngộ đạo này lại khiến mình thống khổ như vậy, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy sợ hãi Thanh Liên kiếm đạo. Nhưng tu vi của Lãnh Thanh Tùng đột nhiên tăng mạnh, pháp tắc trên người mạnh mẽ đến mức gần như ngưng tụ thành thực chất, gần như ngay sau đó sẽ ngưng tụ ra tiểu thế giới, gửi gắm chân linh ở trên đạo. Đối với Lãnh Thanh Tùng, hợp thể kỳ vượt qua đến độ kiếp, giống như chỉ trong nháy mắt, mà cũng giống như cả một đời dài đằng đẵng. Lần này, những gì Lý Thái Bạch để lại trong thân thể mình chính là tất cả cảm ngộ kiếm đạo của Lý Thái Bạch. Từ không đến có, từ có đến không. Thay vì nói Lãnh Thanh Tùng kế thừa đạo của Lý Thái Bạch, chẳng bằng nói, Lãnh Thanh Tùng đã đi theo quá trình tu luyện của Lý Thái Bạch. Theo quá trình tu luyện của Lý Thái Bạch càng chạy càng xa, cảnh giới của hắn cũng tự nhiên tăng lên như diều gặp gió. Nhưng khi đi tới một bước thành tiên kia, Lãnh Thanh Tùng lại dừng lại. Khoảng cách thành tiên chỉ còn lại một đường, nhưng đường này lại giống như rãnh trời. Cảnh giới vô đạo. Quên đi tất cả, quên đi bản thân, ta chính là kiếm, kiếm chính là ta. Mình muốn trở thành thanh kiếm thuần túy nhất, cũng muốn vứt bỏ tất cả tình cảm khác ngoài thanh kiếm. Thanh kiếm không có bất kỳ tình cảm nào, không vướng bận mới có thể chặt đứt tất cả mọi thứ trên thế gian này. Dòng ngó gốc rễ của đạo, mình hoàn toàn dung nhập vào trong vô đạo. Vô đạo đương nhiên phá vỡ vạn pháp cũng chính là thiên địch của tất cả tiên nhân gửi gắm chân linh vào trong đạo. Lúc này Lãnh Thanh Tùng mới hiểu được, năm đó Lý Thái Bạch một kiếm trảm 36 vị tiên nhân, cũng là tự chém mình. Nếu như Lý Thái Bạch thành công, sau khi trên thế giới này không còn tiên nhân, như vậy thì vĩnh viễn chỉ có một thanh kiếm trong thiên địa này. Lý Thái Bạch biến thành Chí Lý Chi Kiếm. Hơn nữa sẽ treo ở trên đỉnh đầu tất cả mọi người, thế giới này cũng sẽ chỉ có một giọng nói. Không đúng chính là sai. Thế giới này chỉ có đạo lý chính là thứ vĩnh viễn đúng. Vạn vật đều phải vứt bỏ tình yêu, phân biệt đúng sai tuyệt đối trong lý trí, để cho thế giới này không đen thì trắng. Trật tự trở thành bức màn sắc của cả thế giới, vạn vật vĩnh viễn sống trong trật tự, theo khuôn phép cũ mà đi đến diệt vong. Nghe có vẻ kinh khủng, giống như nói chuyện giật gân. Nhưng nếu như một thế giới chỉ có hai đạo lý đúng và sai, không có bất kỳ biến báo nào, chuyện đúng phải làm, chuyện sai chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Một utopia, địa đàng, xã hội không tưởng, nhìn như tốt đẹp như vậy, lại là kết cục chết lớn nhất. Vậy thì thẩm quyền sẽ luôn là thẩm quyền và những gì đúng sẽ luôn luôn đúng. Không thể nghi ngờ, không thể phản kháng. Đúng hay sai chỉ ở dưới một ý chí, đây mới là chuyện còn khủng bố hơn tiên nhân. Thời đại tiên nhân, trên trời cao có 49 vị tiên nhân. Ít nhất có thể phát ra 49 loại âm thanh khác nhau trong thiên địa này. Nhưng nếu như 49 loại thanh âm này chỉ còn lại một loại thanh âm, đó mới là khởi đầu của quyền bá chủ thực sự. Nỗi sợ hãi sẽ bao phủ vạn vật, vạn vật cũng sẽ chết lặng đi đến sự diệt vong bởi vì nỗi sợ hãi. Không dám nghi ngờ, không dám phạm sai lầm, không dám sáng tạo. Toàn bộ thế giới biến thành một vũng nước động, cuối cùng chậm rãi đi đến sự tiêu vong. Cũng không phải bởi vì kiếp nạn lớn, mà là vạn vật sẽ tự động tiêu giảm sự tồn tại của mình. Giống như một thí nghiệm nổi tiếng ở kiếp trước, Utopia. Sau khi phát triển vô tận, dân số sẽ nhanh chóng suy bại, thậm chí diệt vong. Mà dưới sự không đen thì trắng của thanh liên kiếm đạo, sẽ quy định cái gì là đúng, cái gì là sai tàn khốc hơn Utopia. Sự cố định vĩnh viễn của sai và đúng cũng sẽ hoàn toàn khóa chặt sự phát triển của thế giới này, cũng như sẽ không bao giờ dùng thuyết nhật tâm và thuyết địa tâm vĩnh viễn đúng. Đến lúc đó, sinh linh sẽ vĩnh viễn không có sự tìm tòi, vĩnh viễn cũng không có tiến thủ, mà chỉ có những hao tổn nội tâm vô tận dưới quy tắc đúng. Cuối cùng hình thành quyền uy, ông tất cả sinh linh nhanh chóng nhảy xuống vách núi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Lý Thái Bạch không hoàn toàn trảm tiên. Cuối cùng Lý Thái Bạch mới phát hiện ra mình là quân cờ của một tay muốn trảm tiên, tay kia cũng là quân cờ dẫn đến sự hủy diệt thế giới. Cho nên Lý Thái Bạch mới có thể buông tay, dùng phương pháp ngu xuẩn nhất, hóa thân thành sống lưng thiên địa, tranh giành một hy vọng sống sót cho thiên địa. Mà hôm nay sau khi hiểu được chủ ý của cảnh giới vô đạo, Lãnh Thanh Tùng quyết đoán cắt đứt đột phá cảnh giới vô đạo, từ bỏ giới hạn mà tất cả tu sĩ cả đời đều không thể theo đuổi. Cánh cửa kia do mình tự tay đóng lại, cũng đánh dấu mình không thể tự tay mở ra. Phía sau cảnh cửa này có sự khủng bố lớn, một sự khủng bố lớn đã trở thành chí cao. Lần đầu tiên Lãnh Thanh Tùng cảm thấy tu đạo khủng bố như vậy, thậm chí khi hắn nhìn về phía thanh kiếm trong tay mình cũng cảm thấy sợ hãi. Trong đôi mắt vẫn luôn lạnh lùng từ trước đến nay lại tràn đầy hoảng loạn, mình chỉ còn thiếu một bước là đạt được cảnh giới vô đạo. Chỉ còn một bước là trở thành vị kiếm tiên kia. Cũng chỉ thiếu một bước là dẫn thế giới này đi đến sự diệt vong. Leng keng. Trường kiếm tuột khỏi tay, đập xuống đất, Lãnh Thanh Tùng lại không muốn đi nhặt. Nỗi sợ hãi vô tận khiến cả người hắn bắt đầu không tự chủ được run rẩy, hắn ôm chặt hai tay chỉ muốn trốn tránh. Đại tu sĩ đã bước vào độ kiếp, lại sợ hãi không dám ngẩng đầu lên nhìn trời. Bầu trời xanh thẳm này giống như một khuôn mặt người rất lớn, đang không ngừng cười nhạo Lãnh Thanh Tùng luôn kiêu ngạo. Mình tự nhận là thiên mệnh bất phàm, thật ra cũng chỉ là một quân cờ trong tay người khác mà thôi. Ta nên làm gì, rồi lại làm gì nữa? Có lẽ chỉ có khi mình chết đi, mới có thể tránh thoát tất cả những thứ này. Ý nghĩ điên cuồng nảy sinh trong lòng Lãnh Thanh Tùng. Đối với nỗi sợ hãi mà mình không có cách nào đối mặt, với tư cách là một sinh linh hắn nghĩ tới việc trốn tránh. Chỉ cần chết đi, sẽ không cần suy nghĩ đến những chuyện này, cũng không cần suy nghĩ đến những chuyện khiến mình cảm thấy tuyệt vọng này. Lãnh Thanh Tùng cả người run rẩy nhìn về phía thanh kiếm bị mình ném đi, hắn đưa tay về phía thanh kiếm kia giống như ma giật. Ngay khi tay Lãnh Thanh Tùng sắp chạm đến trường kiếm, một luồng ánh sáng trắng đã nhanh hơn mình một bước và bay thẳng về phía trường kiếm. Trắng trắng một vụ cuốn trường kiếm lên, đôi mắt trắng hồng ngọc tràn đầy nghi hoặc. Lãnh Thanh Tùng ngộ đạo quá mức cao thâm, nó mới sinh ra cũng không hiểu những thứ này, nhưng nó theo bản năng cảm nhận được chủ nhân này của mình đang muốn chết. Phương thức muốn chết chính là thanh kiếm trước mắt này. Theo bản năng bảo vệ chủ, con rắn trắng cuộn lên trường kiếm, đứng trước Lãnh Thanh Tùng, nó khẽ há miệng, phun ra lưỡi rắn, muốn đánh thức sự tỉnh táo của chủ nhân. Nhưng Lãnh Thanh Tùng đã rơi vào trong cố chấp lại dường như không biết, pháp tắc trên người bắt đầu khởi động, một cỗ lực vô hình muốn kéo con rắn trắng ra khỏi trường kiếm. Dưới tình thế cấp bách, rắn trắng một vụ mở miệng rắn ra, nuốt hết thanh trường kiếm từ mũi kiếm, nó giống như một vỏ kiếm, ngậm chặt trường kiếm trong bụng của mình. Chó Lạp Xưởng Tịnh Tử vẫn đứng ở phía xa quan sát, thấy một màn trước mắt này, đầu chó chấn động. Con rắn trắng này giống như ngày mình vừa được rèn ra. Nuốt kiếm như nuốt vào bụng, rồi trở thành vỏ kiếm. Mình vốn là vỏ kiếm được hai vị đại hiền rèn ra. Nhưng con rắn trắng này lại khác, nó dùng thân thể làm vỏ kiếm, chủ định bảo vệ chủ thanh kiếm. Rắn trắng một vụ vốn là Thường Hiểu Nguyệt biến thành. Mà Thường Hiểu Nguyệt biến thành như bây giờ, lại là cục diện Hồ Vân bày ra. Tất cả là vì lúc này Lãnh Thanh Tùng có thể đeo vỏ kiếm cho trường kiếm của mình. Dùng tình yêu để ngăn cản Lãnh Thanh Tùng bước vào cảnh giới vô đạo, trở thành vị Lý Thái Bạch thứ hai, trở thành thanh kiếm đạt ma crit trên đỉnh đầu vạn vật. Khi đó thế gian sẽ không còn người tên là Lãnh Thanh Tùng, mà chỉ có sự tồn tại của trật tự. Ý thức của Lãnh Thanh Tùng cũng sẽ bị thiên đạo thay thế, hoặc trở thành thiên đạo mới. Trắng trắng một vụ nuốt trường kiếm của Lãnh Thanh Tùng vào trong bụng, vảy nhỏ tinh xảo chiếu sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Nó giống như vỏ kiếm da rắn tinh xảo, khiến thanh trường kiếm càng trở nên phi phàm hơn. Từng đạo pháp tắc giam cầm lưu chuyển trên vỏ kiếm. Thường Hiểu Nguyệt vốn là thôn thiên mãn hóa thân, con rắn trắng mới sinh vẫn có uy năng của thôn thiên mãn. Trong đầu rắn tự hình thành một không gian, trong không gian cũng chứa đầy cấm chế bẩm sinh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phong ấn ma tộc lại được đặt trên người Thường Tố Trinh, cuối cùng lại lưu lạc trên người Thường Hiểu Nguyệt. Cũng chỉ có thôn thiên mãn mới có thể ngăn chặn ma khí trên phong ấn ma tộc. Hôm nay con rắn trắng nuốt trường kiếm vào trong bụng, cũng đã cắt đứt mối liên hệ của Lãnh Thanh Tùng với đạo. Nó có thể đưa Lãnh Thanh Tùng trở về hiện thực từ trong cảnh giới vô đạo. Chữ tình giết người, lại trảm đạo. Nhân quả tình yêu khiến các tu sĩ kinh sợ, đánh còn không kịp, lúc này lại kéo Lãnh Thanh Tùng trở về từ ranh giới hóa đạo. Hồ Vân đã đi nghịch thiên, thiết lập cục diện hồng trần cho Lãnh Thanh Tùng, chỉ để mang lại cho Lãnh Thanh Tùng nửa khắc an bình lúc này. Chó Tịnh Tử âm thầm quan sát, ghen tị đến đỏ mắt chó. Tuyệt kỹ của mình chính là chó sống nuốt kiếm, bây giờ bị con rắn trắng này học được, hơn nữa thoạt nhìn còn có vị đạo hơn mình. Đều là làm vỏ kiếm, dựa vào cái gì mà con rắn trắng này lại đẹp mắt hơn lão tử? Lãnh Thanh Tùng vốn là một mảnh hỗn độn trong đôi mắt hiện lên một tia trấn tĩnh, lúc này Lãnh Thanh Tùng cũng nhận ra rắn trắng một vụ. Năng lượng hỗn độn không ngừng biến đổi trong đôi mắt hắn bắt đầu dần bình phục lại, đôi mắt được thay thế bằng hai nụ hoa thanh liên chớm nở cũng dần trở nên trong trẻo. Mà lúc này Lãnh Thanh Tùng cũng hiểu được vì sao sư phụ mình lại khổ tâm bố cục mình dính vào nhân quả tình đạo. Mục đích chính là dùng tình yêu để kéo mình trở về từ trong cảnh giới vô đạo. Sở dĩ huynh trưởng ngầm đồng ý là vì huynh trưởng cũng biết chuyện này. Kiếm tiên thời thượng của Lý Thái Bạch, đặt chân vào cảnh giới vô đạo, tự chặt đứt bản thân hóa thành ý chí thiên địa, trở thành kiếm tiên vô đạo và dùng lực lượng thế giới mới có thể một kiếm trảm 36 tiên nhân. Nếu như mình bước vào cảnh giới vô đạo, mình sẽ không còn là Lãnh Thanh Tùng nữa, những cảm xúc và ham muốn của mình sẽ bị ý chí thế giới cuốn trôi, từ đó biến hóa thành trật tự. Hoặc là giống như Lý Thái Bạch cam chịu bỏ mình, hóa thân thành một bộ phận của thiên địa, người chết đạo tiêu tan. Mặc dù thanh liên kiếm đạo có thể đặt chân đến sự tồn tại chí cao vô thượng, nhưng mình sẽ không còn là chính mình nữa. Đây là số mệnh của mình, khi mình tiếp nhận truyền thừa của Lý Thái Bạch, đây chính là số mệnh đã định trước của mình. Cũng là kết cục chết đã định trước không thể tháo ra của mình. Lãnh Thanh Tùng để tay lên ngực tự hỏi, nếu như không có sư phụ, huynh trưởng và Hiểu Nguyệt, nếu như bây giờ mình thật sự đã cảm ngộ cảnh giới vô đạo, mình thật sự cam chịu từ bỏ con đường tiên dễ như trở bàn tay kia? Câu trả lời là không. Đối với bất kỳ một tu sĩ nào, có thể tận mắt chứng kiến đạo của mình cũng đã không có gì hối tiếc trong cuộc đời này. Chớ nói chi là tự tay chứng đạo. Đây là chuyện không thể từ chối đối với bất kỳ tu sĩ nào, cho dù là phải bỏ mình cũng không tiếc. Buổi sáng nghe thấy sự thật, buổi tối đã chết rồi. Câu nói này không chỉ là cảm thán, mà còn có sự nặng nề của số mệnh. Nếu như không có huynh trưởng, sư phụ và Hiểu Nguyệt, e rằng mình một giây cũng sẽ không do dự, ngộ đạo vô đạo, trở thành chí cao thiên địa. Chúng sinh trong thiên địa có liên quan gì đến việc ta ngộ đạo? Chúng sinh trong thiên địa cũng chỉ là lợi thế để trở thành đạo của ta. Nhưng bởi vì mình có huynh trưởng, sư phụ và Hiểu Nguyệt, mình mới hiểu được như vậy là sai. Nếu như chỉ có một mình, cho dù là chứng minh được vị trí chí cao thì như thế nào? Trong mắt mình, sát kiếp thiên địa cũng chỉ là thiên lý luân hồi và nó phải như vậy. Lý Thái Bạch đã từng ở cũng đi qua đạo này, cũng thiếu chút nữa trở thành đạo này, cuối cùng bỏ mình rồi hóa thành sống lưng thiên địa, bởi vì tự nhận đạo này là sai. Mình thực sự có chút không đủ để so với Lý Thái Bạch, mình vẫn phải dựa vào đám người huynh trưởng, nhưng Lý Thái Bạch kia lại dựa vào chính mình để thoát đạo. Cũng không biết ở thời kỳ thượng cổ, ai là viên đá vấn đạo của Lý Thái Bạch. Mình nghe truyện trên TV audio CV còn chưa đặt chân vào cảnh giới vô đạo, vẫn cần đám người huynh trưởng sắp xếp giúp kéo mình ra, còn Lý Thái Bạch kia đã bước vào cảnh giới vô đạo. Nhưng hắn lại thà rằng bỏ mình cũng không muốn hóa đạo. Mà sư phụ và huynh trưởng lại vì giúp mình nghịch thiên sửa mệnh, nhọc lòng bổ sung ván cờ này, để mình không dẫm vào con đường Lý Thái Bạch đã từng đi qua. Nghĩ tới đây, Lãnh Thanh Tùng lại vui mừng mình hạnh phúc hơn Lý Thái Bạch kia, dù sao ở phía sau mình có huynh trưởng và sư phụ. Thiên địa này không dám dùng đạo đến khi dễ ta. Trong lòng Lãnh Thanh Tùng hiện lên một tia ấm áp, chỗ dựa vững chắc ở phía sau này chính là lực lượng vô tận của hắn. Nhưng cho dù là như thế, huynh trưởng và sư phụ cũng có hơi quá xem thường Lãnh Thanh Tùng ta. Trên gương mặt lạnh lùng của Lãnh Thanh Tùng lộ ra một nụ cười, hắn hơi giơ tay lên, nhẹ nhàng cầm trường kiếm đã đeo vỏ kiếm trắng trắng. Khi bàn tay chạm vào vỏ kiếm, mình có thể tương thông với vỏ kiếm và trường kiếm. Cảnh giới vô đạo đột nhiên rút đi, sự hỗn độn trong đôi mắt hắn cũng bình ổn lại trong nháy mắt. Áo đen tung bay trong gió, nhưng không ra tiếng động. Lãnh Thanh Tùng nhìn trường kiếm trong tay mình, giống như chỉ có tiếng tim mình đập trong thiên địa. Họ vẫn luôn che gió tránh mưa cho ta, tuy ta sẽ trưởng thành rất tốt, nhưng luôn trốn ở dưới tường cao, mình cũng sẽ không trưởng thành thành cây đại thụ che trời. Nào có con đại bàng nào vẫn trốn ở trong tả lót, cũng không có mầm non nào không trải qua mưa gió. Nếu không hiểu đạo này, vậy đạo này ta sẽ không cầu nữa. Lãnh Thanh Tùng ta sẽ từ trong đạo này tìm ra một đạo khác. Hấp thu tất cả tâm đắc tu hành của Lý Thái Bạch, đối với lĩnh ngộ kiếm đạo, Lãnh Thanh Tùng cũng đã đạt tới một độ cao trước nay chưa từng có. Tuy rằng pháp tắc trong cơ thể còn chưa hoàn toàn vững chắc, nhưng sau khi chen chân vào độ kiếp, Lãnh Thanh Tùng tự nhiên lĩnh ngộ được pháp tắc không gian chen chân vào trong rừng cường giả trên thế giới này. Cảnh giới không ngừng tăng lên. Tầng 1 độ kiếp cảnh, tầng 2 độ kiếp cảnh, tầng 2 độ kiếp cảnh. Khi cảnh giới tăng lên tới tầng 9 độ kiếp cảnh, pháp tắc không gian vây quanh thân thể Lãnh Thanh Tùng, giống như thực chất. Vào giờ khắc này, cuối cùng Lãnh Thanh Tùng cũng phát hiện ra phía sau bầu trời này hình như đang cất giấu một thứ gì đó. Lãnh Thanh Tùng ngẩng đầu nhìn trời, dưới những đám mây trắng cuồn cuộn, hai đóa thanh liên trong mắt chợt nở rộ. Thanh liên cấp 13 nở rộ, lộ ra đài sen ở giữa. Đài sen vốn là một thể hoa sen xanh, lại lộ ra nhị hoa màu đỏ. Thanh liên nở hoa, nhưng lại có nhị đỏ. Lãnh Thanh Tùng hơi ngẩng đầu, một đôi mắt hoa sen vừa muốn nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, giống như có thể nhìn thấy chân tướng phía sau bầu trời này. Lúc tới tầng 9 độ kiếp cảnh, Lãnh Thanh Tùng mơ hồ cảm thấy trên bầu trời có vấn đề. Vừa rồi mình còn bế tắc không biết mình đã bước vào cảnh giới vô đạo hay chưa, cũng không có nhàn rỗi đi xem xét cảm giác khác thường này, bây giờ đạo tâm của mình đã dần ổn định, cũng có thời gian đi xem cổ cảm giác khác thường này. Cảm giác khác thường này giống như có một thứ gì đó ẩn sau bầu trời, mình không hề có cảm giác này khi mình ở tầng 8 độ kiếp. Chỉ có đại tu sĩ tầng 9 độ kiếp mới có thể nhận ra sự khác thường này. Sự lĩnh ngộ pháp tắc của tầng 9 độ kiếp đã đạt đến một trình độ vô cùng sâu, tiến thêm một bước chính là tiên nhân, những bí mật trong thiên địa đương nhiên không được tính là bí mật ở trước mặt tu sĩ tầng 9 độ kiếp. Nhưng tầng 9 độ kiếp cũng có chênh lệch. Động hư tử có thể ấn đầu mười mấy tu sĩ độ kiếp, cũng là tầng 9 độ kiếp. Tiêu Dao Tử bị một đòn chân nguyên của Âu Dương đánh vào và áp chế đến mức không thể ngóc đầu lên, cũng tầng 9 độ kiếp. Sự khác biệt giữa tầng 9 độ kiếp nằm ở việc có thể lĩnh ngộ pháp tắc cao tới mức nào. Dựa trên phỏng đoán của mình, Âu Dương cho rằng điểm mấu chốt để trở thành tiên nhân là có thể dựa vào pháp tắc mà bản thân lĩnh ngộ cấu tạo ra thế giới thuộc về mình hay không. Điểm này đã được xác định ở trước mặt động hư tử. Cho nên ở thế giới tiên nhân không sinh ra này, độ kiếp đứng đầu, giữa tầng 9 độ kiếp với tầng 9 độ kiếp cũng có chênh lệch. Lãnh Thanh Tùng không kiềm chế được muốn đi xem xét cảm giác khác thường. Hắn vừa ngẩng đầu lên, một bóng kiếm lại chắn ở trước mắt của mình. Con rắn trắng phi kiếm đứng trên đỉnh đầu Lãnh Thanh Tùng, dường như cố ý ngăn cản Lãnh Thanh Tùng đi xem xét trên bầu trời có cái gì. Lãnh Thanh Tùng giơ tay bắt lấy con rắn trắng phi kiếm, nhẹ giọng nói, không có việc gì, đạo cũng đã từ bỏ, ta còn có thể sợ hãi cái gì chứ. Con rắn trắng phi kiếm kêu lên một tiếng, nghe thấy Lãnh Thanh Tùng nói như vậy, nó lại dịu ngoan ở lại trong tay Lãnh Thanh Tùng. Nhưng chỉ liếc mắt một cái, Lãnh Thanh Tùng dại ra tại chỗ, ngay sau đó hắn cúi đầu, hai chân vô lực quỳ rạp trên mặt đất, cả người giống như hư thoát. Vả mặt nhanh như vậy, một giây trước còn không sợ hãi, một giây sau đã tê liệt như bùn nhão. Thiên kiêu như Lãnh Thanh Tùng, trong vòng một ngày bị vả mặt hai lần, mất mặt đến mức sụi lơ trên mặt đất. Trắng trắng trường kiếm trong lòng hắn giống như cảm thấy mất mặt, nó vọt vào trong lòng Lãnh Thanh Tùng, trốn đi. Tịnh Tử ở một bên lén lút quan sát đã cười nhăn mặt chó. Từ trước đến nay lão nhị của Tiểu Sơn Phong vẫn luôn ra vẻ ngoài trừ huynh trưởng ra lão tử đứng đầu thiên hạ, bây giờ trong vòng một ngày làm trò hề hai lần. Tịnh Tử có chút hối hận, mình rõ ràng là một con chó, mình lại không có đá ghi hình, muốn chó thật, cũng không chó thật được. Thật đáng tiếc, lần sau mình nhất định phải nhét mấy trăm viên đá ghi hình vào bụng chó của mình, để ghi lại toàn bộ đám gia hỏa hiển thánh trước mặt người khác. Mà lúc này trên bầu trời, mây gió đổi màu, giống như đại tỷ tỷ đang tắm rửa tức giận phát hiện ra có kẻ đang rình mò. Bầu trời vốn trong xanh bắt đầu thay đổi nhanh chóng, giống như cảm thấy tức giận khi bí mật sâu trong bầu trời bị người ta phát hiện. Tiếng sấm nổi lên bốn phía, mây đen màu tím không ngừng quay cuồng, mưa tuyết mưa đá đánh vào trên người Lãnh Thanh Tùng. Những trừng phạt nhỏ này đánh vào trên người một vị đại tu sĩ độ kiếp, gần như không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng Lãnh Thanh Tùng vẫn không nhịn được mà run rẩy, mà nguyên nhân run rẩy chính là hình ảnh còn động lại trong đầu hắn. Một hình ảnh khiến cường giả đỉnh cao nhất trên thế giới này cũng phải run rẩy, ngay cả khi hiện tại đã đạt đến tầng 9 độ kiếp. Thanh liên trong hai mắt Lãnh Thanh Tùng đã tản đi, đôi mắt bình thường nhìn về phía bầu trời mà trong lòng còn sợ hãi, bầu trời thay đổi khó lường kia dường như đang nổi lên một trận thiên tai thời tiết khắc nghiệt. Nhưng nó lại giống như đang che giấu hơn, che giấu hình ảnh mình vừa nhìn thấy. Lúc mình nhìn lên bầu trời, nhìn thấy hình ảnh khiến tâm thần mình lung lay. Mình thấy được một mảnh thiên địa ở sâu trong bầu trời. Một mảnh thiên địa vô biên vô hạn treo ngược. Trong nháy mắt nhìn thấy, mình còn tưởng rằng bầu trời giống như mặt gương phản xạ ra cảnh sắc trong thiên địa, nhưng một giây sau Lãnh Thanh Tùng đã nhận ra có điều không đúng. Mảnh thiên địa kia có lực lượng hoàn toàn khác với thiên địa hiện tại, nó cuồng bạo, hỗn loạn, không hề có trật tự đáng nói. Thậm chí trong mảnh thiên địa kia, khắp nơi đều là đất đai cằn cỗi lộ ra. Biển lớn màu đỏ, đất đai màu đỏ, tất cả mọi thứ đạp vào mắt hắn đều màu đỏ. Điều khác biệt duy nhất chính là những đám mây trong thiên địa kia có màu đen, trong thiên địa bao phủ vô số màu đen nhàn nhạt. Nguyên khí thiên địa mỏng đến không thể nghe thấy, nhưng trong lúc đó, mảnh thiên địa kia lại tràn đầy lực lượng như máu. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Lãnh Thanh Tùng đã có thể nhìn ra, lực lượng thân thể của các sinh linh trong thế giới phía sau bầu trời này chắc chắn có thể được miêu tả là khủng bố. Thể tu vạn năm không xuất thế của thế giới này, chắc chắn là lực lượng chủ lưu nhất của thế giới phía sau bầu trời. Vô số ngọn núi giống như một con quái vật thân hình khổng lồ, dương nanh múa vuốt vặn vẹo trong mảnh thiên địa kia. Mảnh thiên địa kia hoàn toàn không phải là hình ảnh phản chiếu của thiên địa hiện tại. Một thế giới thực khác. Một thế giới khác treo ngược trên thế giới này. Giống như hình dung thế giới của đám người Âu Dương là một cái bát, như vậy thì thế giới ẩn giấu phía sau bầu trời này giống như một cái bát khác úp ngược trên cái bát này. Mà bầu trời chính là khe hở mỏng manh nối liền hai cái bát. Bầu trời là giả. Cái gọi là trời xanh mây trắng chỉ là do một số thủ đoạn chế tạo ra mà thôi. Mục đích là để che giấu thế giới treo ngược trên đầu tất cả mọi người này. Chẳng trách Lý Thái Bạch lại hóa thân thành sống lưng thiên địa. Thì ra là để hai thế giới này đứng vững lại không va chạm vào nhau. Chẳng trách huynh trưởng vẫn luôn ngậm miệng không nói gì về chuyện mình hỏi. Cho dù sự thật như vậy bày ra trước mặt mình, Lãnh Thanh Tùng cũng không thể tin. Ai có thể nghĩ đến, còn có một thiên địa khác treo ngược trên thiên địa vô biên vô tận này. Nơi đó cũng có núi cao nước chảy, cũng có vạn vật sinh linh. Mà đối với một thiên địa khác, có phải thế giới của mình cũng treo ngược trên đỉnh đầu bọn họ hay không? Lãnh Thanh Tùng sụi lơ trên mặt đất rất lâu cũng không tỉnh táo lại, cho dù là tầng 9 độ kiếp thì vẫn là một sinh linh trên thế giới này. Nếu như có một ngày mảnh thiên địa treo ngược trên bầu trời kia đột nhiên đập xuống thì sẽ xảy ra chuyện gì? Lãnh Thanh Tùng không dám nghĩ tiếp, nhưng nó lại là một sự thật đẫm máu như thế. Cho dù chỉ có một khả năng hiếm có. Đến ngày đó, e rằng chính là ngày hai thiên địa đồng thời tiêu vong. Tận thế. Bầu trời là giả, vậy cái gì là thật? Thế giới này toàn là giả hay sao? Ta cũng giả sao? Thế giới tu hành đơn thuần thuần khiết, đối mặt với những các vấn đề của đa nguyên vũ cột và không gian song song, rõ ràng có một cảm giác nghẹt thở khi va vào bức tường phía nam. Khi chủ nghĩa duy vật không giải thích được thì còn có thể dùng những thuật ngữ cao thâm như cơ học lượng tử mà những người bình thường không hiểu được để đánh lừa đại chúng. Nhưng đối với sự chất phác của thế giới tu tiên đến ngay cả nấu nước đều không có học được. Có một thiên địa treo ngược trên đỉnh đầu, đối với toàn bộ sinh linh của thiên địa mà nói thì đó không kém gì sự sụp đổ của trong lòng. Vào thời điểm này thế giới quan của chủ nghĩa duy tâm đã bị lật đổ. Từ xưa đến nay, thanh khí là trời, trọc khí là địa, thiên bản chính là một thứ cao thâm không thể dò thấu. Đột nhiên có một ngày, có người nói với ngươi bầu trời chỉ là một tấm màn và đằng sau tấm màn này chính là một sự thật khiến con người tuyệt vọng. Phía sau của bầu trời vẫn là địa và địa có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Khi những buồn lo vô cớ trở thành hiện thực, vô số sinh linh cuối cùng sẽ không thể chịu đựng nổi dù chỉ một ngày. Bởi vì thiên chân sẽ sụp đổ. Một khi bầu trời sụp đổ thì toàn bộ thế giới sẽ nghênh đón sự diệt vong. Đây là sự thật đang bày ra trước mắt mọi người, cũng là sự thật mà tất cả tu sĩ đỉnh cao độ kiếp cửu trọng cảnh đều không dám tiết lộ. Cả đời tu đạo, vốn tưởng rằng siêu thoát giữa thiên địa, không nằm trong ngũ hành. Cuối cùng lại phát hiện bản thân vẫn sắp chết, hơn nữa không có cách nào tránh khỏi và không có cách nào để chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân chết đi. Rốt cuộc khi nào bầu trời sẽ sụp đổ? Không ai biết rõ điều này hơn Lãnh Thanh Tùng, hắn nhìn cây cột kình thiên khổng lồ trước mặt và im lặng. Đợi đến khi toàn bộ cây cột kình thiên khổng lồ không thể tự chống đỡ, thì lúc đó bầu trời sẽ sụp đổ. Chỉ cần cây cột kình thiên khổng lồ này không đổ thì bầu trời sẽ mãi mãi không sụp đổ. Nhưng cây cột kình thiên khổng lồ này đã không chịu nổi gánh nặng đến cực điểm. Lãnh Thanh Tùng đã nhận sự truyền thừa của Lý Thái Bạch nên càng hiểu rõ điều này. Vốn dĩ thì cây cột kình thiên khổng lồ này là do Lý Thái Bạch biến thành, Lãnh Thanh Tùng biết rõ trạng thái của cây cột kình thiên khổng lồ này hơn bất kỳ ai khác. Thoạt nhìn thì bên trong của cây cột kình thiên khổng lồ rất to lớn nhưng thực ra đã sớm bao phủ những vết nứt dày đặc. Sẽ có hậu quả đứt gãy và sụp đổ bất cứ lúc nào. Bây giờ thế giới đang đứng trước bờ sụp đổ. Diệt thế đang ở trước mắt. Đây chính là nguyên nhân khiến Lãnh Thanh Tùng sụi lơ trên mặt đất. Cây cột này đã không thể trụ được lâu nữa. Tất cả mọi người đều sẽ chết. Chẳng trách ta lại mơ hồ cảm nhận được cây cột kình thiên khổng lồ ở bên trong cửu u. Một cây trụ tồn tại trong hiện thực nâng đỡ cái một thiên địa khác, một cây trụ tồn tại trong hư vô và chống đỡ hư vô của một thiên địa khác. Nếu như nói mãn thiên của trên bầu trời là ảnh ngược của thiên địa này, thì cây cột kình thiên khổng lồ trong cửu u cũng có thể được coi như là ảnh ngược của cây cột kình thiên khổng lồ trước mắt. Không phải Lý Thái Bạch có vấn đề với đạo của mình, mà là thiên địa cần một cây cột chống lưng. Những tiên nhân thượng cổ lại vì sống sót mà mặc kệ chúng sinh sống chết làm ra những việc như này sao? Vậy rốt cuộc đạo của Lý Thái Bạch là đúng hay sai, vậy chẳng lẽ vô đạo chi cảnh mở đúng sao? Trở thành ý chí của thế giới này mới có thể cứu vãn được thế giới này sao? Vừa rồi đạo sai, bây giờ đạo lại không sai sao? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hóa ra không phải là trật tự sắp xếp thiên địa, mà là thiên địa cần được sắp xếp trật tự. Nếu như nó trở thành trật tự thì thiên địa đang treo ngược trên bầu trời chính là sai lầm. Lúc đó, ta nhất định có đủ sức mạnh để chặt thiên địa trên bầu trời thành vô số mảnh. Thảm họa thảm khốc này đương nhiên cũng đã được giải quyết một cách hoàn hảo. Nhưng nếu nói như vậy thì trăm phương ngàn kế của huynh trưởng và sư phụ giúp ta cải mệnh, lẽ nào mới sai sao? Bọn họ không biết thiên địa này. Cảnh giới của huynh trưởng thấp không biết, chẳng lẽ sư phụ cũng không biết sao? Không đúng. Lúc đó Lý Thái Bạch đã bước vào vô đọa chi cảnh cũng có sức mạnh hủy diệt thiên địa trên bầu trời, nhưng Lý Thái Bạch lại bằng lòng hóa thành sống lưng thiên địa, cũng không ra tay với thiên địa. Điều này cho thấy Lý Thái Bạch đã không thừa nhận đạo của mình. Vô đạo chi cảnh này nhất định là sai lầm. Lãnh Thanh Tùng nghiến răng nghiến lợi nhìn cây cột kình thiên khổng lồ trước mặt, trong lòng hỗn loạn. Rốt cuộc là chuyện gì đúng chuyện gì sai, bây giờ Lãnh Thanh Tùng giống như bị mắc kẹt trong một vũng bùn. Hắn muốn thoát ra nhưng phát hiện bản thân đang bị vô số bàn tay bùn đất gắt gao giữ lấy trong vũng bùn. Bản thân không thể cử động được chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nuốt chửng. Vũng lầy được gọi là thời đại này sẽ làm bản thân hoàn toàn chết đuối trong vũng bùn này. Hình bóng của tất cả những người mà hắn biết hiện lên trước mắt, trong tương lai không xa những hình bóng này đều sẽ bị chôn vùi dưới hai thiên địa. Khi hình bóng trong đầu hắn cố định trên bộ quần áo màu xanh, Lãnh Thanh Tùng ngẩn ngơ một lúc, bùn lầy đã tràn đến đỉnh đầu của Lãnh Thanh Tùng, đột nhiên hắn đứng dậy vẻ mặt tràn đầy sự dứt khoát lập tức thoát khỏi vũng bùn. Từ trong không gian trữ vật lấy ra một dải băng màu đen rồi buộc tóc thành đuôi ngựa, trên khuôn mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì nhưng hai mắt lại càng ngày càng kiên định hơn. Hắn vỗ nhẹ vào quần áo trên người rồi từ vùng viễn đông nhìn về phía tây. Thiên hạ này ai cũng đều có thể chết. Chỉ có huynh trường thì không thể. Khi bộ quần áo màu xanh dừng lại trong đầu Lãnh Thanh Tùng thì suy nghĩ của hắn đột nhiên trở nên thông suốt. Ai cũng có thể chết nhưng huynh trưởng thì không thể, huynh trưởng không thể chết thì trời đất cũng không thể. Vì vậy một trong hai thiên địa phải giữ lại một cái, hoặc là hắn khiến huynh trưởng trở thành vô đạo chi cảnh. Nhưng vốn dĩ cảnh giới của huynh trưởng không có cách nào tăng lên, cho dù hắn có chết làm tiêu tan đạo và chảy ngược vào toàn bộ tu vi cho huynh trưởng thì huynh trưởng cũng không chắc có thể đột phá được trúc cơ hay không. Vì vậy chỉ còn một cách duy nhất, đó là giữ lại một thế giới. Trong hai thế giới treo ngược thì chỉ có thể giữ lại một thế giới, nhưng đó là thế giới nào thì bây giờ Lãnh Thanh Tùng cũng không thể kiểm soát được. Dù sao hắn cũng không phải tiên nhân, hắn không biết cũng không có năng lực hủy diệt một thế giới. Nhưng sau khi biết vung kiếm nơi nào, Lãnh Thanh Tùng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lý Thái Bạch không dùng sức mạnh tối cao của mình đập nát thiên địa trên đầu, chỉ sợ thiên địa đó cũng giống như thiên địa dưới chân thực sự tồn tại. Bây giờ từ bỏ vô đạo chi cảnh chính là mất đi sức mạnh cắt đi một thế giới. Điều hắn có thể làm là dẫn dắt hai thế giới trở thành một thế giới, hoặc một thế giới trong đó phải diệt vong. Đây là số mệnh của hắn. Cũng chính là giải pháp duy nhất mà hắn phải tự tay viết lại số mệnh của mình. Nhưng rốt cuộc thế giới nào nên bị phá hủy, Lãnh Thanh Tùng đã sống ở thiên địa này cho đến nay liền nhìn lên bầu trời. Đương nhiên trong lòng hắn chính là nghiêng về thiên địa phía sau bầu trời đi chết đi. Rốt cuộc thiên địa đó có cái gì? Lãnh Thanh Tùng ngồi phía đông nhìn sang phía tây, thanh liên khổng lồ nâng Lãnh Thanh Tùng lên. Lãnh Thanh Tùng ngồi thẳng trong nhụy hoa của hoa sen màu hồng. Nửa mẫu khánh vân cuồn cuộn trên đỉnh đầu, một đóa hoa sen màu xanh bao lấy thần hồn của Lãnh Thanh Tùng lăn lộn trong khánh vân. Một âm thanh xuyên qua không trung, đóa hoa sen trong nửa mẫu khánh vân lập tức từ bên trong khánh vân rơi ra ngoài. Mang theo thần hồn của Lãnh Thanh Tùng bay nhanh về phía bầu trời. Khi thần hồn bay ra ngoài, con rắn trắng trong tay Lãnh Thanh Tùng cũng bơi ra và đứng sau lưng Lãnh Thanh Tùng, giống như chiếc ô che ở phía sau lưng Lãnh Thanh Tùng. Rốt cuộc thiên địa treo ngược phía sau bầu trời đó là gì? Lãnh Thanh Tùng nhất định phải làm rõ ràng. Đóa hoa sen màu xanh quấn lấy thần hồn của Lãnh Thanh Tùng rồi bay thẳng lên trời. Mặc dù chưa từng bước vào vô đạo chi cảnh, nhưng Thanh Liên kiếm đạo lại tự loại bỏ vạn đạo. Bầu trời giống như tấm màn trước mặt Thanh Liên, giống như một quả cầu sắt nóng được nhúng trong băng. Mặc dù có chút cản trở nhưng nó đã đâm thẳng vào chỗ sâu của bầu trời. Sau khi đến thiên địa treo ngược một lúc, Thanh Liên liền rơi vào thiên địa phía sau bầu trời. Động lượng hướng lên trong nháy mắt biến thành trọng lực hướng xuống, Thanh Liên giống như một viên đạn rơi tự do, ngay lập tức từ trên trời rơi xuống đất. Giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, ngọn lửa do ma sát tạo ra thành đuôi lửa kéo dài phía sau Thanh Liên. Ầm. Đất đai màu máu ngay lập tức đâm thành một cái hố cực lớn. Thanh Liên tàn nhẫn đâm mạnh vào thiên địa. Hoa sen bao lấy thần hồn của Lãnh Thanh Tùng, không có sự bảo vệ của cơ thể, rơi từ độ cao hàng vạn mét liền tạo ra chấn động khiến ngay cả những cường giả độ kiếp cũng cảm thấy chóng mặt trong chốc lát. Trong giới tu tiên chưa có ai nghiên cứu gia tốc trọng lực, dưới sự va chạm mạnh mẽ này gần như mọi thứ trong vòng bán kính hơn 10 km đều bị phá hủy. Một cái hố cực lớn lập tức xuất hiện, Thanh Liên không bị hư hại trôi nổi bên trong cái hố tỏa ra uy áp huyền ảo, giống như bảo vật bên ngoài bầu trời. Âm thanh do chuyện này tạo ra ngay lập tức khiến vô số sinh linh xung quanh nhìn về phía hố xuất hiện. Lãnh Thanh Tùng vẫn còn choáng váng, mà bên trong Thanh Liên còn chưa lấy lại tinh thần liền cảm thấy như mặt đất đang rung chuyển. Vô số bước chân khổng lồ từ phía xa bay nhanh đến. Tiếng bước chân đáp xuống mặt đất, chỉ cần chạy nhanh cũng đủ khiến mặt đất rung chuyển, rõ ràng sức mạnh cơ thể của sinh linh đi đến rất mạnh. Lãnh Thanh Tùng ở trong Thanh Liên đột nhiên giật mình, vừa định rời đi thì phát hiện toàn bộ cái hố đã bị vô số con mắt đỏ tươi chiếm giữ. Vô số bóng người cao lớn đứng xung quanh hố, mỗi một bóng người đều phản chiếu một đôi mắt đỏ tươi. Sức mạnh màu đen dày đặc cuồn cuộn tùy ý quanh hố và khí đen cuồn cuộn hiện ra từ vô số hình dáng cao lớn. Đối diện với bầu trời u tối, có vô số bóng dáng màu đen với con ngươi màu đỏ tươi lóe sáng đặc biệt kỳ quái. Lãnh Thanh Tùng ở bên trong Thanh Liên cảm thấy khó chịu, thậm chí còn muốn thúc giục Thanh Liên phóng ra vạn trượng Thanh Liên kiếm khí và treo cổ tất cả những bóng dáng đến đây. Không thể khống chế sát ý, trong tiềm thức thúc giục Thanh Liên kiếm khí rút ra một nhát kiếm khí chém xung quanh. Ở bên trong hố lập tức xuất hiện vô số vết kiếm. Kiếm khí của Thanh Liên tùy ý khiến những bóng người vốn dĩ đang rục rịch manh động phải dừng bước. Những sinh linh ở thiên địa này lại khiến bản năng ta muốn ra tay sao? Lãnh Thanh Tùng đè nén sát ý trong lòng, ngược lại càng thêm kinh ngạc. Thế nhưng bây giờ hắn là cường giả độ kiếp, thế mà có thể vô tình bị lôi kéo sát ý. Bản thân là tu sĩ đỉnh cao nhất giữa thiên địa, mỗi một sức mạnh trong cơ thể hắn đều được kiểm soát hoàn hảo. Nhưng những sinh vật này chỉ đứng ở chỗ này lại khiến cơ thể hắn không nhịn được thúc giục sức mạnh. Những sinh linh ở đây kỳ lạ đến thế sao? Giống như cùng thiên địa nơi hắn ở trời sinh chính là kẻ thù không đội trời chung. Ma tộc. Một danh từ vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trong đầu Lãnh Thanh Tùng. Tất cả các đạo gia đều đã đề cập đến chủng tộc cực kỳ khát máu, hung ác và tàn sát này. Trong tin đồn thì chủng tộc này trời sinh trên người được bao phủ ma văn màu đen và một đôi mắt đỏ tươi. Bọn họ không biết mình sinh ra ở đâu, lại không biết xuất hiện từ nơi nào. Nhưng mỗi khi ma tộc xuất hiện sẽ mang đến sự đả kích hủy diệt cho các sinh linh trên thiên địa. Lãnh Thanh Tùng đã tu đạo gần 20 năm và chỉ gặp ma tộc một lần trên đỉnh Thanh Vân. Mà xét từ phản ứng của tông môn đại bỉ đó thì đã rất lâu rồi ma tộc không xuất hiện ở thiên địa nơi hắn sống. Chẳng lẽ đây là ma tộc sao? Phía sau cao thiên lại là ma giới sao? Trong lòng Lãnh Thanh Tùng sửng sốt, những ngày này xảy ra chuyện này trên người hắn, nếu như xảy ra trên người của bất kỳ tu sĩ nào thì đều gần là chuyện hiếm thấy trên đời. Lãnh Thanh Tùng ngước mắt nhìn lên, vô số bóng người cao lớn mặc quần áo cực kỳ quê mùa, làn da của bọn họ có màu vàng hơn so với nhân tộc ở thiên địa hắn sống. Trên người mỗi ma tộc dù ít hay nhiều đều được bao phủ bởi những ma văn màu đen. Thân hình khổng lồ cao gần gấp đôi nhân tộc. Điều mang tính biểu tượng nhất là đôi mắt màu đỏ tươi mang tính biểu tượng của ma tộc. Nhìn đến đây, Lãnh Thanh Tùng có thể chắc chắn đây chính là ma giới trong truyền thuyết. Không ngờ phía sau cao thiên lại chính là ma giới được đồn đại khiến tất cả tu sĩ phải sợ hãi khi nói về nó. Khi biết đây là ma giới, trong lòng Lãnh Thanh Tùng không tránh khỏi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu chỉ có một trong hai thế giới có thể tồn tại thì việc ma giới biến mất chắc chắn cũng là một chuyện cực kỳ tốt đối với thiên địa hắn đang sống. Ma giới ở trong tất cả điển tịch đạo gia thiên địa hắn thì mỗi một tội ác đã làm đều không thể diễn tả bằng lời. Thế giới của bọn họ cũng cần phải sụp đổ. Lãnh Thanh Tùng ở trong Thanh Liên thở dài nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ thế giới này giống như thiên địa hắn sống. Thiên địa treo ngược lẫn nhau, điều hắn sợ nhất là thiên địa này và thiên địa hắn đang sống đều có chung một nguồn gốc. Làm sao hắn có thể ra tay với một thế giới tràn đầy sinh linh chứ? Nếu như ngươi nói cũng có sinh linh sống trong ma giới thì sao? Xin lỗi. Không phải chủng tộc của ta thì tâm khác nhất định phải bị giết. Khi đối mặt với những vấn đề lớn đúng sai ảnh hưởng đến sự tồn vong của thiên địa thì Lãnh Thanh Tùng không có tấm lòng của một người mẹ thánh thiện. Nhị sư huynh trên Tiểu Sơn Phong, từ trước đến nay đều giết người một cách quyết đoán, không có bất kỳ tấm lòng thương hại. Chẳng qua là tiêu diệt thế giới này, rồi dựng bia cho bọn họ và đốt ba nén hương mỗi năm. Cảm ơn bọn họ vì sự cống hiến cho thiên địa hắn sống. Sau khi đưa ra quyết định trong lòng là đặt chữ chết cho thế giới này, trong lòng Lãnh Thanh Tùng liền thở phào nhẹ nhõm vì sự may mắn cho thiên địa hắn sống. Điều mà Lãnh Thanh Tùng không ngờ tới là đám ma tộc dày đặc này lặng lẽ đứng cách Thanh Liên một khoảng xa, thậm chí chưa từng tiến lên một bước. Hơn nữa ngày càng có nhiều ma tộc đến đây hơn và những ma tộc càng đến muộn thì sức mạnh huyết khí trong cơ thể bọn họ càng đậm đặc, thậm chí một số còn có thể đạt tới độ cao của tu sĩ hợp thể cảnh. Nhiều vô số, thấm thoát đã có hơn mấy vạn ma tộc đi đến rìa hố này. Ma khí dồi dào đứng xung quanh rìa hố, sức mạnh của huyết khí lưu chuyển trong đó khiến Lãnh Thanh Tùng cảm thấy vô cùng khó chịu. Không gian ở đây đã trở nên dính chặt, ngoài việc chỉ tu luyện cơ thể thì những ma tộc này dường như trong thân thể còn có một loại thần thông của không gian giam cầm. Hắn đến thế giới này chỉ để tìm hiểu xem thế giới này rốt cuộc là một thế giới như thế nào. Nếu đã biết nơi này là ma giới, vậy hắn cũng không cần phải tiếp tục dò xét thế giới này nữa. Lãnh Thanh Tùng đang định dục Thanh Liên đưa mình rời khỏi nơi này liền bị âm thanh quỳ lạy như núi gào biển gầm ngăn cản. Vô số ma tộc cao lớn quỳ trên mặt đất giống như làm lễ, thành kính cầu nguyện. Mà hướng bọn họ vái lạy chính là hắn. Vô số bóng dáng cao lớn quỳ lạy về phía Thanh Liên trong hố. Vốn dĩ khuôn mặt hung dữ tràn đầy thành kính, giống như Thanh Liên trước mặt là tín ngưỡng lớn nhất của bản thân. Quỳ xuống giống như một cơn sóng, ngoại trừ tiếng khuỵu gối thì không có âm thanh nào khác. Dưới bầu trời u tối và trên mặt đất màu đỏ, vào lúc này vô số bóng dáng nhìn rất tàn ác đang im lặng cầu nguyện giống như tín đồ thành kính nhất. Khiến nơi này vốn kỳ lạ lại có được chút bình yên và tĩnh lặng. Lãnh Thanh Tùng đang ẩn náu trong Thanh Liên đột nhiên bị vô số người quỳ xuống, rõ ràng hắn hơi bất ngờ, hắn giống như không hiểu tại sao những ma tộc này lại đột nhiên quỳ xuống về phía hắn. Sau đó, âm thanh ùng ùng kéo đến vang lên bên tai Lãnh Thanh Tùng. Thỉnh cầu phụ thần phù hộ cho ta có thể đủ ăn trong năm nay. Thỉnh cầu phụ thần phù hộ cho ta có thể thăng làm đại ma. Thỉnh cầu phụ thần phù hộ cho ta năm nay sẽ phát tài. Vô số âm thanh ồn ào đang xen ở bên tai, Lãnh Thanh Tùng kinh ngạc nhìn những ma tộc im lặng nhưng sùng đạo ở bên ngoài. Những tiếng nói này là tiếng nói trong lòng bọn họ sao? Tại sao hắn có thể nghe thấy chứ? Mà những giọng nói này rõ ràng mang một mong muốn có mục đích, giống như khi hắn còn nhỏ đã nghe thấy những tín đồ mới lẩm bẩm một mình trong chùa. Những ma tộc này lại đang cầu nguyện với hắn sao? Phụ thần. Từ khi nào hắn đã trở thành phụ thần của bọn họ chứ? Sau một loạt câu hỏi tự vấn bản thân, Lãnh Thanh Tùng ngây ngốc hỏi bản thân. Nhưng sau đó Lãnh Thanh Tùng liền phản ứng lại, những ma tộc này không phải là quỳ lạy hắn mà là thần hồn của hắn ấn giấu trong thanh liên. Ai trên thế giới này có thể huy động thanh liên kiếm ý chứ? Ngoại trừ hắn thì đó chính là kiếm tiên Lý Thái Bạch thời thượng cổ. Phụ thần mà những ma tộc này gọi là Lý Thái Bạch sao? Trong nháy mắt Lãnh Thanh Tùng đã hiểu được mấu chốt trong đó, nhưng hắn lại hơi nghi hoặc, rõ ràng Lý Thái Bạch được sinh ra ở thiên địa hắn sống mà. Dù là tu hành hay thành đạo thì tất cả đều ở trong thiên địa nơi hắn sống. Mà ở trong truyền thừa của Lý Thái Bạch cũng không có ghi chép gì về ma tộc. Nhưng tại sao những ma tộc này lại gọi Lý Thái Bạch là phụ thần chứ? Chẳng lẽ trước Lý Thái Bạch còn có người sở hữu thanh liên kiếm đạo sao? Khi muốn hiểu rõ những điều này, đôi mắt của Lãnh Thanh Tùng hơi nheo lại, ý định rời đi ban đầu của hắn cũng biến mất. Những chấn động mấy ngày nay đối với hắn gần như đã lật đổ tam quan vốn có của hắn, từng bí mật to lớn này khiến Lãnh Thanh Tùng nhất thời không thể tiêu hóa được. Bây giờ lại nhảy ra một người khác còn nắm giữ thanh liên kiếm đạo sớm hơn Lý Thái Bạch. Bây giờ là người truyền thừa của thanh liên kiếm khí, Lãnh Thanh Tùng rất muốn biết trước Lý Thái Bạch là ai. Dưới sự quay vòng của suy nghĩ, Lãnh Thanh Tùng thúc giục thanh liên bay ra khỏi cái hố và lơ lửng trên không trung. Thông qua thanh liên, Lãnh Thanh Tùng có thể nhìn thấy xung quanh đầy rẫy ma tộc với dấu vết ma văn trên người, thậm chí còn có cả ma tộc từ xa đến gia nhập vào trong đó. Suy nghĩ của Lãnh Thanh Tùng khẽ động thúc giục thanh liên chuyển động, những đường khí màu xanh tỏa ra từ thanh liên, vô số chí lý huyền ảo của thiên địa đang diễn hóa ở trên thanh liên. Những ma tộc đang quỳ bên dưới đồng loạt ngẩng đầu lên giống như cảm nhận được thứ gì đó, giống có thứ gì trên thanh liên có thể kích động chúng. Chết tiệt! Phụ thần hiển linh rồi! Đỉnh quá! Ta chỉ mới tùy tiện cầu nguyện nên nguyện vọng có chút nhỏ. Phụ thần phù hộ trở thành ma tôn nha! Phụ thần ta thực sự muốn phát tài! Cảm nhận được chí lý huyền ảo của thiên địa ở phía trên thanh liên, mặc dù những kẻ ngu ngốc này không hiểu đó là thứ gì. Nếu đã không hiểu thì nhất định là do phụ thần quá huyền bí, bản thân ngu ngốc hoàn toàn không hiểu nổi. Vô số ma tộc nhìn thanh liên trong không trung tỏa ra vô số thiên địa chí lý, chúng chỉ đơn giản cảm thấy ánh sáng từ phụ thần nhà mình tỏa ra thật đẹp. Không lâu sau, từ xa truyền đến một trận náo động, ma tộc ở phía xa tự động tạo thành một đường nhỏ. Một thiếu nữ mặc váy ngắn vải thô bị mười mấy người ma tộc bao vây vội vã đi về phía thanh liên. Ngoài những ma văn độc đáo của ma tộc, thứ thu hút sự chú ý nhất chính là hai chiếc sừng tinh xảo trên trán. Đó là ma nữ đại nhân. Đó là ma nữ đại nhân hầu hạ phụ thần. Trong đám ma tộc ồn ào lên, thậm chí chỉ dám nhìn thoáng qua thiếu nữ rồi lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn thiếu nữ lần nữa. Thiếu nữ này giống như hồng thủy mãnh thú, nếu bản thân nhìn nhiều thì đầu sẽ một nơi, thân sẽ một nẻo. Cô gái đi thẳng đến rìa hố rồi ngẩng đầu nhìn thanh liên trên bầu trời không ngừng tỏa ra những chí lý huyền ảo của thiên địa. Trong đôi mắt màu đỏ tươi hiện lên một tia điên cuồng bệnh hoạn, cô ta đưa tay về phía thanh liên như bị tâm thần la hét điên cuồng. Phụ thần! Ngài đã xuất hiện trở lại sau hơn ngàn năm. Chính là cần con dân của ngài vì ngài mà chiến đấu một lần nữa sao? Vô số ma tộc nghe thấy lời nói của thiếu nữ liền ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đỏ rực lóe lên ánh sáng phấn khích và khát máu. Đã bao nhiêu năm rồi? Đã bao nhiêu năm rồi? Vốn dĩ ma tộc chính là trời sinh để chiến đấu. Từ khi sinh ra đã bắt đầu phải chiến đấu, chết cũng phải chết ở trên con đường chiến đấu mà không phải chết già trên giường, lặng lẽ chờ đợi cái chết của chính mình. Cái kiểu chết già này đương nhiên là một loại sỉ nhục đối với ma tộc. Kể từ hàng chục triệu năm trước, con đường ra thế giới bên ngoài của ma tộc đã bị cắt đứt. Ma tộc đã mất đi phương hướng chiến đấu và chỉ có thể tấn công lẫn nhau còn hơn không có gì. Cuộc chiến nhỏ nhàm chán này gần như đã khiến đao kiếm trong bộ tộc đều bị rỉ sét. Ngay cả ma tộc mới sinh cũng chưa bao giờ ngửi thấy mùi máu tươi. Hôm nay ma tộc cuối cùng cũng nhớ ra việc mà một ma tộc nên làm. Đó là một trận chiến bất tận cho đến khi chết trên đường chiến đấu. Lời nói của thiếu nữ ngay lập tức khơi dậy lòng chiến đấu của tất cả ma tộc ở đây. Một đôi mắt đỏ tươi nhìn thanh liên giữa không trung, trong mắt tràn đầy sự điên cuồng. Chẳng lẽ sự xuất hiện của phụ thần sau hàng triệu năm chính là để dẫn dắt phương hướng chiến đấu của ma tộc sao? Vô số ma tộc thậm chí run rẩy vì phấn khích, đóa hoa mỏng manh cao hơn 3 mét của chúng cuối cùng cũng có thể nở rộ giữa sự chết chóc. Lãnh Thanh Tùng ở trong thanh liên nhìn thấy rõ ràng đầu óc của ma tộc rõ ràng không bình thường, nhất thời rơi vào trạng thái không nói nên lời. Những ma tộc này không có não sao? Suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết thôi sao? Câu nói này phát ra từ miệng Lãnh Thanh Tùng, luôn có cảm giác kỳ lạ. Nhưng lúc này Lãnh Thanh Tùng không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, chỉ lạnh lùng nhìn ma tộc phía dưới, trái lại hắn muốn xem đám ma tộc này còn có thể giở trò gì khác. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ma tộc đang gào khóc thảm thiết dần dần bình tĩnh lại và nhìn chằm chằm vào thanh liên trên bầu trời. Giống như vừa rồi bọn họ chính là những kẻ ngốc, vốn dĩ phụ thần không hề đáp lại bọn họ. Thiếu nữ giơ tay lên cao sững sờ tại chỗ, trong mắt thậm chí còn hiện lên một tia hoảng sợ, sau đó hơi tỉnh ngộ xoay người lại nói. Phụ thần cần tế phẩm mới trả lời chúng ta, các con dân của phụ thần. Vì phụ thần dâng hiến trái tim thôi. Nghe được tiếng hét điên cuồng của thiếu nữ, Lãnh Thanh Tùng đang trốn trong thanh liên không nhịn được cau mày, thiếu nữ này hơi quá cố chấp, thậm chí chỉ vì một lời nói lại khiến người khác phải trả giá bằng mạng sống của mình. Những người khác cũng không phải là kẻ ngốc, làm sao có người ngu ngốc đến mức sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình chỉ vì một câu trả lời. Ồ, thì ra là vậy. Ta còn nói tại sao phụ thần lại phớt lờ ta, hóa ra là do ta chưa đủ hiếu thảo. Không hổ là ma nữ đại nhân, trong nháy mắt liền nhìn ra được mấu chốt vấn đề. Nếu đã như vậy, các vị xin hãy để ta chết trước. Đột nhiên, những giọng nói tỉnh ngộ không ngừng liên tục vang lên, dưới tiếng la hét cuồng nhiệt của thiếu nữ thì rất nhiều linh quang ma tộc đột nhiên hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Những ai muốn vì phụ thần hiến dâng trái tim mình thì tiến lên một bước. Thiếu nữ đứng bên rìa hố và hét lớn với mấy vạn ma tộc phía sau. Ta! Tất cả ma tộc đồng loạt đứng dậy, đặt tay phải lên trái tim, nhìn thanh liên giữa không trung với đôi mắt kiên định và ngoan đạo rồi lớn tiếng đáp lại. Chỉ cần thiếu nữ trước mặt ra lệnh thì vô số ma tộc sẽ không chút do dự xuyên thủng lồng ngực của mình và moi trái tim ra rồi dâng tặng lễ vật cho phụ thần. Khuôn mặt thiếu nữ cũng điên cuồng quay người lại đặt tay lên ngực, nếu cô ta đã là người khởi xướng thì tất nhiên sẽ làm gương. Có thể vì phụ thần dâng hiến mạng sống của mình, đối với bất kỳ ma tộc nào mà nói đều là một vinh dự tối cao. Lãnh Thanh Tùng nhìn những ma tộc sắp chơi thật, khuôn mặt vô cảm của hắn cuối cùng không thể giữ được, đầu của những ma tộc này có bệnh sao? Chỉ vì một lời nói mà chuẩn bị bỏ mạng tập thể sao? Nhưng khi giọng nói của thiếu nữ bắt đầu đếm ngược, Lãnh Thanh Tùng cũng không còn có thể mắt điếc tai ngơ nữa. Mặc dù đối phương là ma tộc, nhưng vẫn là mấy vạn sinh linh đang sống sờ sờ cứ như vậy vô duyên vô cớ chết vì chính mình, Lãnh Thanh Tùng vẫn không thể làm được điều này. Dừng lại. Thanh liên lơ lửng giữa không trung phát ra một giọng nói uy nghiêm. Vô số ma tộc kinh ngạc nhìn lên bầu trời, ngay cả thiếu nữ dẫn đầu cũng đứng yên tại chỗ. Bọn họ nghe thấy gì vậy? Phụ thần đã trả lời bọn họ. Phụ thần đã không hiện ra trong hàng triệu năm lại trả lời bọn họ. Ca ngợi phụ thần. Chúc Cửu nhất tộc bọn họ là bộ tộc đầu tiên trong toàn bộ ma giới nhận được trả lời từ phụ thần. Vinh quang của Chúc Cửu nhất tộc thống nhất ma giới sẽ đến trên người bọn họ. Theo lời kêu gọi dừng lại này, vô số ma tộc đẫm nước mắt vì phấn khích và không ngừng quỳ lạy thanh liên giữa không trung. Thậm chí có những kẻ cuồng tín đã tự moi trái tim mình ngay tại chỗ, ném vào thanh liên trên bầu trời rồi nằm ngửa chết và mỉm cười nơi chính suối. Mà một khi có một ma tộc moi ra trái tim của mình xuất hiện đều sẽ dẫn đến sự reo hò của những người xung quanh. Ngay cả những người thân thiết cũng sẽ thực sự cảm thấy vui mừng cho người cuồng tín đã ra đi một cách hào phóng. Bọn họ tin rằng, khi ma tộc dâng trái tim của mình cho phụ thần thì sẽ mãi mãi đi theo bên cạnh phụ thần. Nhìn vào trái tim không ngừng ném về phía mình vẫn đang bốc hơi nóng, thậm chí có một số còn mang theo vô số mạch máu, phun ra máu tươi đầy màu sắc. Hơn nữa, số lượng ma tộc tự nguyện móc trái tim của mình vẫn đang không ngừng tăng lên. Ta rõ ràng đã bảo bọn họ dừng lại, nhưng ma tộc bên dưới thậm chí còn điên cuồng hơn liên tục tìm cái chết. Hành vi xem thường mạng sống của chính mình như vậy khiến Lãnh Thanh Tùng cảm thấy tức giận. Huynh trưởng của bọn họ vì chúng sinh mà cố gắng hết sức để lập kế hoạch, nhưng vì chúng sinh mà lập kế hoạch lại không quý trọng mạng sống của chính mình, điều này khiến Lãnh Thanh Tùng tức giận hơn bao giờ hết. Dừng lại. Sao các ngươi dám ngỗ nghịch với ta? Lời khiển trách giận dữ truyền ra từ trong thanh liên. Ma tộc vừa đút tay vào trong ngực liền hơi xấu hổ rút tay ra khỏi ngực, rồi lau tay vào bộ quần áo bẩn thỉu của mình mà không để lại dấu vết, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thiếu nữ tiến lên một bước quỳ xuống đất, cúi đầu với lòng thành kính và điên cuồng lớn tiếng hỏi Thanh Liên trước mặt, phụ thần, kẻ thù của ngài đang ở đâu? Chúc cửu nhất tộc là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay ngài. Hướng ngài vung kiếm chính là hướng chiến đấu của chúc cửu nhất tộc. Lãnh Thanh Tùng ở trong Thanh Liên càng thêm mờ mịt, hắn luôn quyết tâm trở thành thanh kiếm sắc bén nhất của huynh trưởng mình. Bây giờ lại có vô số người nói rằng bọn họ muốn trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay hắn. Thanh kiếm sắc bén nhất trong thanh kiếm sắc bén nhất sao? Ngươi đang lặp lại ta sao? Lãnh Thanh Tùng nhìn đám ma tộc đang quỳ gối cùng thiếu nữ, cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói. Đưa ta đi. Thiếu nữ bối rối ngẩng đầu lên, nhưng Thanh Liên lại xuất hiện trước mặt cô ta. Nhìn Thanh Liên ở rất gần trong tầm tay. Nhị đỏ của Thanh Liên giống như báu vật tuyệt thế hiện ra trước mặt cô ta. Mỗi cánh hoa Thanh Liên đều hoàn hảo đến mức giống như không nên tồn tại trên thế giới này. Trái tim mất kiểm soát bắt đầu đập không ngừng, ánh mắt thiếu nữ nhìn Thanh Liên trở nên si mê và điên cuồng. Đưa tay ra Thanh Liên lơ lửng trong tay thiếu nữ, từ từ xoay tròn phía trên lòng bàn tay thiếu nữ. Thiếu nữ giơ cao Thanh Liên trong tay, bước đi cẩn thận từng ly từng tí cúi lạy ba lần rồi đi về phía bộ tộc của bọn họ. Vô số ma tộc đứng tách ra hai bên, mỗi khi thiếu nữ bước một bước đều sẽ có một ma tộc nằm xuống đất trước mặt thiếu nữ, cho phép thiếu nữ dẫm lên người rồi đi qua. Phụ thần muốn đến bộ tộc của bọn họ, vinh quang vô thượng của bộ tộc này. Làm sao lại có thể để con đường phụ thần đi bị nhiễm ô uế chứ? Vô số ma tộc nín thở nhìn chằm chằm vào thiếu nữ giơ cao Thanh Liên, giống như thiếu nữ đang ôm cả thế giới của bọn họ trong tay. Những ma tộc nóng lòng muốn dâng hiến trái tim mình, sau khi im lặng ngã xuống đất một lúc đó lại lần nữa mở mắt ra. Sau khi mất đi trái tim, ma tộc vẫn có thể sống và thậm chí một trái tim mới trong lồng ngực của chúng cũng đang dần lớn lên. Có thể thấy sức mạnh cơ thể của ma tộc rất đáng sợ. Phát hiện bản thân vẫn còn sống lập tức vô cùng thất vọng. Oán trách bản thân đúng là không đủ thành kính, phụ thần không nhận ta đi theo bên cạnh. Nhưng khi nhìn thấy ma nữ đại nhân giữ lấy Thanh Liên đi về phía bộ tộc của mình, lập tức gạt bỏ sự thất vọng thành kính quỳ xuống rồi nhìn Thanh Liên đi xa. Lãnh Thanh Tùng ở trong Thanh Liên nhìn thấy mọi thứ trước mặt, trong lòng càng ngày càng cảm thấy bối rối. Trong tất cả các sách cổ mà hắn đã đọc thì ma tộc đều là những quái vật tội ác tày trời. Nhưng bây giờ sau khi tận mắt nhìn thấy, lại phát hiện ma tộc này hình như không giống với những gì ghi lại trong sách. Chẳng những không phải quái vật mà thậm chí còn là những tín đồ ngu ngốc đáng thương. Lãnh Thanh Tùng đang suy nghĩ thì bị thiếu nữ giơ cao, bước một bước rồi lạy bước đi rất chậm rãi. Không biết đi bộ bao lâu, từng đỉnh núi khổng lồ xuất hiện trước mặt Lãnh Thanh Tùng. Trên đỉnh núi, vô số ma tộc trên người có ma văn đứng dày đặc, đôi mắt màu đỏ tươi gần như chiếu sáng bầu trời xám xịt. Trên cánh cổng làm bằng những tảng đá thô sơ có dòng chữ tiên văn nguệch ngoạc viết bằng máu. Đó là tiên văn. Sau khi Lãnh Thanh Tùng tiếp nhận truyền thừa của Lý Thái Bạch, hắn đương nhiên biết được tiên văn. Ở thiên địa nơi hắn sống, tiên văn sớm đã không có ai biết và cũng không có ai có thể viết được chúng. Cho dù là cường giả độ kiếp không có sự dẫn dắt của tiên nhân thì vốn dĩ cũng không có cách nào nhận ra tiên nhân, dù có nhận ra mà không có sự cho phép của tiên nhân thì không có sinh linh nào có thể viết tiên văn. Không ngờ tiên văn vẫn còn lưu truyền trong ma giới, thậm chí còn có người có thể viết được tiên văn sau cái chết của tiên nhân. Lãnh Thanh Tùng ở trong Thanh Liên nhìn chằm chằm vào dòng tiên văn, lặng lẽ đọc. Nhiệt liệt hoan nghênh phụ thần đến chúc cửu nhất tộc. Khẩu hiệu này nhìn rất trang trọng, nhưng ánh mắt của ma tộc đứng trên đỉnh núi lại tràn đầy sự điên cuồng. Ánh mắt của ma tộc trên khắp các ngọn núi đều đang nhìn chằm chằm vào Thanh Liên giơ cao trên tay thiếu nữ. Như thể thiếu nữ đang ôm hũ tro cốt của người cha đã thất lạc nhiều năm của mình, tất cả ma tộc đều nín thở và tập trung nhìn thiếu nữ bước từng bước về phía cánh cửa đá có khắc dòng chữ tiên văn trên đó. Sau khi thiếu nữ cầm Thanh Liên bước qua cánh cổng đá có khắc chữ tiên văn thì tiếng reo hò như núi gào biển gầm liên tục vang lên. Tiếng reo hò nhiệt tình như vậy nhưng Lãnh Thanh Tùng ở trong Thanh Liên cũng không để ý đến, ngược lại ánh mắt hắn rơi vào một bức tượng khổng lồ ở phía xa. Một khuôn mặt nhân từ của một người phụ nữ nhưng lại có thân hình con rắn khổng lồ màu đỏ thẫm. Bức tượng vô lớn, uốn lượn dài hàng nghìn mét. Sinh động như thật, giống như dây tiếp theo liền sẽ sống lại. Nhưng đôi mắt lại trống rỗng, nhưng hai tròng mắt cũng không biết phải cố ý hay không lại trống rỗng không có gì. Thiếu nữ cẩn thận giơ cao Thanh Liên lên và bước đến phía trước bức tượng khổng lồ. Phía trước bức tượng có một hồ máu khổng lồ, những bọt nước màu máu lăn tăn trong hồ máu giống như dung nham màu đỏ đang sôi. Thiếu nữ nhẹ nhàng đặt thanh liên đang cầm trên tay vào trong hồ máu. Lãnh Thanh Tùng không quan tâm, đóa thanh liên này là do vô đạo pháp tắc đúc thành bất khả chiến bại, vẫn không đến mức sợ một hồ máu. Khi thanh liên được đặt vào trong hồ máu, Lãnh Thanh Tùng đột nhiên cảm thấy vô số mảnh ký ức phức tạp hiện lên trong đầu mình. Thanh liên không nhịn được bay đến trung tâm của hồ máu, hồ máu cuồn cuộn dần dần bình tĩnh lại khi thanh liên dừng lại ở trung tâm của hồ máu. Một con rắn dài màu đỏ khổng lồ lang thang giữa thiên địa, khi mở mắt ra thì bầu trời đã là ban ngày, sau khi nhắm mắt lại thì bầu trời lại chìm vào trong bóng tối. Con rắn dài nhìn đáng sợ nhưng lại có tính cách lương thiện, biết rõ uy năng của đôi mắt mình nên cũng không tùy tiện xuất thế. Dù sao sự hỗn loạn xảy ra cả ngày lẫn đêm khi con rắn khổng lồ này nhắm mắt lại nên con rắn khổng lồ này quanh năm đều ở cực tây hoặc cực đông. Đột nhiên, góc nhìn của Lãnh Thanh Tùng thay đổi thành góc nhìn của con rắn khổng lồ. Không biết từ khi nào, bầu trời như bị gấp lại, một nửa bầu trời bỗng nhiên bị một sức mạnh to lớn gấp lại. Thiên địa treo ngược và thiên địa bị gấp lại cùng va chạm với thiên địa bên dưới. Giống như một cuốn sách được đặt trên bàn, đang bị người khác đóng lại. Một khi hai thiên địa khép lại, tất cả sinh linh đều sẽ sống chết. Mọi người đều rơi vào tuyệt vọng, đây không còn là chuyện con người có thể làm được, cũng không phải là kiếp nạn mà sức người có thể ngăn chặn. Cho đến khi một giọng nói xuất hiện đã phá vỡ sự tuyệt vọng này. Lý Thái Bạch, ta nguyện ý làm sống lưng của thiên địa, vì bá tánh thiên địa nắm giữ thiên địa. Khuôn mặt của Lãnh Thanh Tùng ở trong thanh liên lộ ra vẻ kinh ngạc, một bộ quần áo màu trắng cứ như vậy xuất hiện trước mặt hắn. Lời nói vừa dứt, dưới vô số tiếng sấm vang thì Lý Thái Bạch hóa thành từng đường khí màu vàng huyền ảo từ từ kéo dài và làm thẳng bầu trời gấp khúc. Nhưng suy cho cùng thì thiên địa đã bị gấp lại, lúc này việc kéo dài và làm thẳng cũng chỉ làm chậm lại tốc độ thiên địa gấp lại và đâm vào thiên địa bên dưới. Bộ quần áo trắng dần dần tiêu tan, dưới vô số ánh sao thì một cây trụ kình thiên khổng lồ mọc lên từ cực đông. Khi cây trụ kình thiên khổng lồ chống đỡ thiên địa đang rơi xuống, đỉnh của cây trụ kình thiên khổng lồ biến thành một mặt phẳng có cùng kích thước với thiên địa, nhẹ nhàng nâng đỡ thiên địa đang rơi xuống. Thiên địa bị tiên nhân gấp lại, nhưng ở giữa hai thiên địa sắp va chạm lại có Lý Thái Bạch. Sức mạnh mà vô đạo chi cảnh mang đến cho Lý Thái Bạch cho phép hắn biến thành cây trụ kình thiên khổng lồ để ngăn hai thế giới chồng lên nhau. Thiên địa bị gấp chính là nơi ma tộc sinh sống và là khu vực bị gấp nên bọn họ đã tận mắt chứng kiến mọi việc mà Lý Thái Bạch làm để ngăn cản thiên địa chồng lên nhau. Từ khi thiên địa bắt đầu bị gấp lại, ma tộc đã cho rằng mình thực sự phải chết, nhưng Lý Thái Bạch vì bọn họ tranh thủ một tia cơ hội sống lại giúp bọn họ sống sót lần nữa. Vì vậy sau khi ngăn cản thiên địa chồng lên nhau, Lý Thái Bạch đã chết liền trở thành phụ thần của bọn họ. 12 bộ tộc kiếm tiên này vì phụ thần, cũng chính phụ thần đã cho bọn họ sinh mệnh thứ hai. Rõ ràng đã bước vào vô đạo chi cảnh, vứt bỏ tất cả tình cảm, vứt bỏ bản thân trở thành vô đạo. Nhưng hắn vẫn như cũ đại ái thương sinh. Vô đạo chi cảnh này thật sự là sai sao? Đạo sẽ không có sai lầm. Giọng nói của Bạch Phi Vũ đột nhiên vang lên bên trong giọng nói của Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng im lặng, khi hắn nhận truyền thừa của Lý Thái Bạch thì đã sắp bước vào vô đạo chi cảnh. Hắn cảm thấy bước vào vô đạo chi cảnh sẽ trở thành xiềng xích của chúng sinh. Nhưng cũng chính là xiềng xích của đạo, chỉ khi đó hắn mới giải cứu bá tánh khỏi thiên địa chồng lên nhau. Đạo không thể sai, lúc này, Lãnh Thanh Tùng vốn chưa bao giờ cho rằng mình sai lại thừa nhận lời nói của tứ sư đệ là đúng. Đạo sẽ không có sai, vốn dĩ đọa đã ở chỗ đó. Đúng hay sai chỉ quyết định bởi người trong đạo mà thôi. Lúc này, Lãnh Thanh Tùng ở trong thanh liên đạo tâm sáng rực. Thanh liên trong hồ máu phóng ra ánh sáng tối thượng trong ánh mắt của vô số ma tộc đang quỳ lạy. Vô số đạo quang màu xanh lam bao phủ toàn bộ chúc cửu nhất tộc. Toàn bộ phần cực tây của ma giới đều bừng sáng với ánh sáng màu xanh cao ngất. Vô số đại tu sĩ ma tộc lần đầu tiên cảm nhận được đạo ẩn chứa trong ánh sáng màu xanh. Phụ thần. Vào lúc này, vô số ánh mắt của ma tộc đồng thời nhìn về phần cực tây của ma giới. Trong khoảnh khắc ánh sáng màu xanh xuất hiện, khuôn mặt trong số đại tu ma tộc trở nên cực kỳ phức tạp. Bên trong một cung điện khổng lồ, Tổ Uyên mặc áo quần màu tím đang ngồi xếp bằng trên hư không, trên người không ngừng hiện ra khí đen nồng nặc, không ngừng biến hóa huyền áo ra vô số khuôn mặt người. Tổ Uyên đột nhiên mở mắt cũng nhìn về phần cực tây, khuôn mặt xuất hiện một nụ cười kỳ lạ. Trên một ngọn núi cao không xa cung điện nơi Tổ Uyên ở, một người đàn ông trung niên đứng chắp tay sau lưng. đó chính là Ma Tôn Trọng Minh đương thời, cũng đã từng là một trong bảy đại sư huynh của Thanh Vân trước đây. Khuôn mặt hắn không ma văn, cũng không có một chiếc sừng nào, thậm chí khuôn mặt hắn còn giống với nhân tộc ở trong thiên địa mà Lãnh Thanh Tùng sinh sống. Nhìn thấy Thanh Liên nở rộ vô tận, trong mắt người đàn ông trung niên hiện lên một tia từ biệt, khi ma khí xung quanh người hắn bốc lên thì một đóa hoa sen màu đen bay ra khỏi cơ thể hắn và biến mất trong nháy mắt. Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, thì thầm với chính mình, tộc trưởng của 12 bộ tộc nhanh đến ma điện để nghị sự. Ai đến muộn sẽ chết. Giọng nói biến thành đạo ma khí bay khắp mọi hướng. Ở phía cực tây của ma giới, một đóa thanh liên khổng lồ sắp nở và trong nháy mắt nó tỏa ra ánh sáng chói lọi nhất thế giới. Giống như muốn thắp sáng hoàn toàn thiên địa xám xịt này thành ban ngày. Ngộ đạo như vậy thì con đường sẽ sáng tỏ. Cái gọi là thái thượng vô tình vô ái. Cũng là đại ái thương sinh. Cảnh giới vô đạo, vạn pháp vô đạo đều xuất phát thì vạn pháp. Tương sinh cũng có thể tương khắc. Bắt nguồn từ đạo nhưng lại vượt ra ngoài đạo. Lý Thái Bạch vốn là kiếm tu, sở tu kiếm đạo, dùng kiếm đạo phá đạo, thăng cấp tới cảnh giới vô đạo. Đương nhiên cũng chính là vượt lên trên tiên nhân. Một khắc tiếp theo, Lãnh Thanh Tùng đạo tâm tươi sáng, ở trong thanh liên mở hai mắt ra, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng bây giờ lại lộ ra nụ cười. Đạo của ta đã thành. Trong nháy mắt, thanh liên trong hồ máu biến mất dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt màu đỏ tươi. Những ma tộc của Chúc Cửu Nhất tộc vốn đang chuẩn bị bữa tiệc chúc mừng long trọng, lập tức luống cuống. Phụ thần đâu? Ta lớn thì phụ thần biến mất. Ta không có cha. So với sự hỗn loạn của Chúc Cửu Nhất tộc, các bộ tộc khác cũng đã nhận được mệnh lệnh của Ma Tôn Trọng Minh. Một vị ma tu thân cao vạn trượng, thân người thân chim, trên đầu có rắn xanh, dưới chân có hai con rắn đỏ đứng dậy. Một vị nữ ma tu thân cao vạn trượng, mặt người thân chim, hai bên lỗ tai treo một con rắn xanh, chân dẫm trên hai con rắn xanh đứng dậy. Một vị ma tu thân cao vạn trượng, đầu thú thân người, trong tay cầm hai con rắn lửa, chân đạp hai con rồng lửa, khắp người toàn vẫy màu đỏ rực, cả người bốc lên ngọn lửa, đứng dậy. Một vị ma tu thân cao vạn trượng, toàn thân màu gỗ xanh, trong tay cầm con chim thân người, chân dẫm trên hai hư ảnh rồng xanh đứng dậy. Một vị ma tu thân cao vạn trượng, mặt người thân rắn, tóc dài màu đỏ thẫm đứng dậy. Một vị ma tu thân cao vạn trượng, hình dạng giống cái túi vải vàng, đỏ như một ngọn lửa đỏ, sáu chân bốn cánh, không có tai mắt miệng mũi, đứng lên. Một vị ma tu thân cao vạn trượng, nửa người nửa thú, mặt mũi kỳ lạ, cầm con rắn xanh trong tay, trên tai đeo hai con rắn xanh, đứng lên. 11 vị đại ma tu rải rác khắp ma giới đã thức dậy sau giấc ngủ vạn năm, lần lượt đứng dậy đáp lại tổng chủ ma giới, Trọng Minh. Ngày hôm nay, bộ tộc của 11 vị đại ma tu này gần như vào biển hoang lạc. 11 vị đại ma tu này chính là biểu tượng tinh thần của 11 bộ tộc, chỉ tồn tại trong truyền thuyết truyền miệng, thậm chí đã bị coi là biểu tượng của bộ lạc. Nhưng hôm nay, 11 vị vật tổ tồn tại trong truyền thuyết lại xuất hiện trong ánh mắt của tất cả mọi người ma giới, hôm nay vật tổ mà bọn họ tín ngưỡng đã sống lại. Khi vật tổ xuất hiện, cũng sẽ dẫn dắt bọn họ phát động cuộc chiến tranh kịch liệt nhất. Ngày hôm đó ma giới chấn động, ma khí vô cùng nồng đậm. 11 vị ma thần liếc mắt nhìn nhau, ngàn vạn năm không gặp, chỉ liếc mắt một cái đã hiểu được hàm ý trong mắt nhau. Bọn họ tìm tu vô số năm chỉ để chờ ngày hôm nay đến. Duy nhất chỉ có Chúc Cửu Nhất tộc, dưới ánh mắt nhiệt huyết của các ma tu Chúc Cửu Nhất tộc, con rắn dài màu đỏ thẫm kia vẫn không có động tĩnh gì. Hình như những vật tổ tồn tại trong truyền thuyết liên tiếp thức tỉnh, chỉ có vật tổ nhà mình vẫn đứng bất động như điêu khắc. Ma nữ đại nhân, chuyện gì xảy ra vậy? Sao vật tổ của bọn ta không sống lại chứ? Ma nữ đại nhân, có phải Chúc Cửu Âm đại nhân ngủ quên rồi không? Ngài mau đi gọi nàng. Vật tổ cha, con dập đầu với người, mau sống lại đi. Đối mặt với những nghi ngờ của các tộc nhân trong bộ tộc nhà mình, thiếu nữ được gọi là ma nữ cũng hoảng loạn trong lòng. Trong lòng thiếu nữ vẫn có một bí mật to lớn, nàng luôn nghi ngờ mình chỉ là một ma tộc bình thường, cũng không phải là ma nữ gì. Tại sao ma nữ của các bộ tộc khác đều có thể nhận được ban phúc của vật tổ nhà mình, duy chỉ có một mình không có? Có thể nào bản thân không phải là ma nữ? Nhưng tất cả những người đã từng gặp mình đều nói mình chính là ma nữ của Chúc Cửu Nhất tộc. Ngay cả các ma nữ của các bộ tộc khác cũng cho là như vậy. Nhưng mình thật sự chưa từng nghe thấy tiên ngữ của Chúc Cửu Âm đại nhân. chỉ vì mình mọc ra cái sừng thú, nên được coi là ma nữ của chúc cửu nhất tộc à. Có thể nào mình có một khối u xương trên đầu không? Thiếu nữ hoảng loạn nhìn các tộc nhân đang liên tục hỏi mình, vẻ mặt lại cố gắng bình tĩnh. Dù sao làm ma nữ nhiều năm như vậy, mình cũng đã sớm thuộc lòng chuyện làm ra vẻ này. Thiếu nữ ho nhẹ một tiếng, nhìn các tộc nhân nảy sinh nghi ngờ vật tổ nhà mình, cau mày lạnh giọng nói, các ngươi quên phụ thần vừa mới giáng lâm chúc cửu nhất tộc ta sao? Phụ thần đã đến. Việc này có liên quan gì đến vật tổ nhà mình? Nhìn các tộc nhân lộ ra vẻ mặt khó hiểu, thiếu nữ đảo mắt nói, chỉ có chúc cửu nhất tộc mới được lọt vào mắt xanh của phụ thần, cũng chỉ có chúc cửu âm đại nhân chưa hiện thân, chẳng lẽ điều này còn không rõ ràng sao? Trong ánh mắt khó hiểu của tất cả các tộc nhân, thiếu nữ đứng thẳng dậy, la lớn, vậy nói rõ, phụ thần đến đón chúc cửu âm đại nhân đi. Chúc cửu âm đại nhân được đón đi, đương nhiên là bởi vì chúc cửu âm đại nhân là thê tử của phụ thần đó. Những lời này lập tức khiến tất cả mọi người trong chúc cửu nhất tộc ngớ người ra tại chỗ. Tin tức này thật sự là quá mức kinh bạo. Đây là chuyện mà mình có thể nghe. Tin tức về phụ thần. Thiếu nữ đỏ bừng mặt nhìn các tộc nhân xung quanh, dường như đang rơi vào trong ảo tưởng của mình, nàng tiếp tục nói, phụ thần đón chúc cửu âm đại nhân đi, đương nhiên là để kết hôn rồi. Làm sao có thể nói chuyện này ra ngoài miệng, cho nên mọi người phải giữ bí mật. Toàn trường không tiếng động, cho dù ma tộc không có đầu óc, thì loại kịch bản yêu đương não tàn hạng ba này thật sự sẽ xảy ra giữa phụ thần và vật tổ nhà mình sao? Chẳng lẽ không có chút hạ giá sao? Phụ thần và chúc cửu âm đại nhân là vợ chồng, mà hiện tại bọn họ chuẩn bị lén lút kết hôn khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Có chuyện gì vớ vẩn hơn chuyện này sao? Nhưng sự thật trước mắt lại không thể không khiến đám ma tu chúc cửu nhất tộc liên tưởng. Tại sao phụ thần lại chỉ hiện thân ở chúc cửu nhất tộc, tại sao vật tổ của 12 bộ tộc, các bộ tộc khác lại xuất hiện ở ma giới, chỉ có vật tổ nhà mình không có chuyện gì cả. Sau khi tất cả khả năng đều bị loại trừ, vậy thì xem ra những chuyện còn lại cũng là sự thật. Nói cách khác, ma nữ đại nhân nói đều là sự thật. Chết tiệt. Mạnh ha, chúc cửu âm đại nhân. Chúc cửu nhất tộc vốn đang yên tĩnh lại phát ra từng tiếng thán phục thật lớn. Cho nên mọi người có thể giữ bí mật cho phụ thần và chúc cửu âm đại nhân không? Thiếu nữ rèn sắt khi còn nóng lớn tiếng hỏi. Có thể. Đám ma tu chúc cửu nhất tộc nhiệt tình trả lời. Sao lại không thể chứ? Đây chính là bí mật chung giữa ta với phụ thần và chúc cửu âm đại nhân. Nhất định phải bảo vệ tốt bí mật này. Tất cả các ma tu chúc cửu nhất tộc đều quét đi vẻ u ám khi vật tổ nhà mình vẫn chưa xuất hiện, trong nháy mắt bầu không khí sôi động hẳn lên, thậm chí có chút cao ngạo. Vật tổ nhà ngươi hiện thế thì rất chảnh sao? Cười chết, chuyện này cũng xứng lấy ra khoe khoang. Ngây thơ. Ta sẽ nói cho ngươi biết vật tổ nhà ta đang đi yêu đương với phụ thần. Pho tượng chúc cửu âm phía sau thiếu nữ nứt ra một khe nhỏ không thể nghe thấy tiếng. Lãnh Thanh Tùng đã trở lại trước cục lớn Kình Thiên nhịn không được hắt xì một cái thật to. Lãnh Thanh Tùng vốn còn ở ma giới chỉ khẽ động lòng, đã quay trở về giới tu hành. Giờ phút này đạo tâm tươi sáng, vô đạo là có đạo. Hắn vốn đang ở tầng 9 độ kiếp cảnh, lại đột phá tới cảnh giới mới. Hắn là một loại thiên địa. Hắn đã là thiên địa huyền ảo bên trong cảnh giới. Hiện tại chí lý thiên địa đã không còn hạn chế nào ở trong mắt hắn. Vô số chí lý thiên địa tùy ý để Lãnh Thanh Tùng xem lướt qua, vô số pháp tắc lực tùy ý hắn lấy dùng. Giống như chỉ cần lật tay đã có thể sáng tạo ra một mảnh thiên địa thuộc về hắn. Lúc này, Lãnh Thanh Tùng đã không khác gì một vị tiên nhân, nhưng từ đầu đến cuối Lãnh Thanh Tùng vẫn chưa bước ra một bước cuối cùng kia. Hôm nay, Lãnh Thanh Tùng đã hiểu được đạo cảnh kéo dài của cảnh giới vô đạo phía sau Thanh Liên kiếm đạo. Chỉ cần bước ra bước cuối cùng này, Lãnh Thanh Tùng hắn chính là Lý Thái Bạch thứ hai của thế gian này, thậm chí còn vượt qua Lý Thái Bạch. Dù sao thì đến khi Lý Thái Bạch người chết đạo tiêu tan mới lĩnh hội được tình yêu to lớn của thiên địa, bây giờ Lãnh Thanh Tùng vẫn chưa thành tiên đã biết được. Khi Lãnh Thanh Tùng bước ra bước cuối cùng này, chính là lúc vượt qua Lý Thái Bạch. Nhưng không được. Lãnh Thanh Tùng mở to mắt, hai đóa thanh liên cấp 13 nhị đỏ xuất hiện trong mắt. Trong thanh liên nhị đỏ, không ngừng diễn hóa chí lý vạn đạo thế gian, vừa huyền bí vừa sâu sắc không thể nói rõ. Không được, nếu như mình yêu thương thương sinh, vậy thì mình sẽ không còn là kiếm trong tay huynh trưởng, mà trở thành kiếm trong tay thương sinh trong thiên hạ. Thanh liên trong hai mắt Lãnh Thanh Tùng bắt đầu chập chờn, bướng bỉnh như hắn, tu hành hơn 10 năm chỉ để có thể giúp đỡ huynh trưởng, mà không phải vì nghĩa lớn thương sinh thiên hạ gì đó. Nếu thật sự muốn Lãnh Thanh Tùng đi chọn một bên giữa huynh trưởng với thương sinh thiên hạ, thì thật sự quá xem trọng thương sinh thiên hạ. Đạo này không đúng, cũng không thích hợp với mình. Lãnh Thanh Tùng thở dài trong lòng, mặc dù đạo là đúng, nhưng cũng không thích hợp với mình. Vừa định ẩn đi thanh liên trong hai mắt, chỗ vạt áo Lãnh Thanh Tùng đột nhiên bay ra mấy con hạt giấy. Hạt giấy vỗ cánh ở trên không trung, giống như vật sống. Linh tính luẩn quẩn xung quanh Lãnh Thanh Tùng, giống như đang đánh giá Lãnh Thanh Tùng. Là lúc chia tay, huynh trưởng để lại hạt giấy cho mình. Lãnh Thanh Tùng có chút không rõ giơ tay lên. Một con hạt giấy nhu thuận rơi vào trong lòng bàn tay Lãnh Thanh Tùng. Khi hạt giấy rơi vào trong tay Lãnh Thanh Tùng, một tia chân nguyên ôn hòa theo hạt giấy dung nhập vào trong lòng bàn tay Lãnh Thanh Tùng. Chân nguyên của huynh trưởng. Lãnh Thanh Tùng cũng không có ngăn cản chân nguyên của Âu Dương tiến vào trong thân thể của mình. Chân nguyên của huynh trưởng còn có thể hại ta. Thiên hạ này ai cũng sẽ hại ta, duy chỉ có huynh trưởng là không. Lãnh Thanh Tùng có tự tin như vậy. Mà khi chân nguyên rơi vào trong lòng bàn tay, di chuyển lên trên, Lãnh Thanh Tùng tùy ý để chân nguyên lưu chuyển trong thân thể của mình, chân nguyên bao trùm lên đôi mắt thanh liên kia của Lãnh Thanh Tùng. Trong chớp mắt, trong đôi mắt thanh liên của Lãnh Thanh Tùng hiện ra một hình ảnh rộng lớn. Vô số con hạt giấy, bướm giấy bay tới các góc trong thiên địa. Góc nhìn của mình rơi vào trên mỗi một con hạt giấy, bướm giấy. Có những con hạt giấy đáp xuống ở đâu đó trên núi, đầm lầy, rừng rậm, có những con bướm giấy đáp xuống ở đâu đó trên sông, ao, hồ. Góc nhìn của mình đi theo vô số hạt giấy và bướm giấy, núi non sông lớn của thiên địa này đều gần ngay trước mắt của mình. Sau khi hạt giấy và bướm giấy đậu ở nơi nào đó, rồi tiêu tán ở nơi nào đó, chúng giống như một hạt giống, trở thành một bộ phận của nơi nào đó. Cũng lặng lẽ làm dịu chúng sinh nơi nào đó, hạt giấy và bướm giấy vô cùng vô tận lưu loát tiến vào trong thiên địa, dường như trong các góc thiên địa đều có chân nguyên Âu Dương tồn tại. Khi nhìn thấy một màn như vậy, Lãnh Thanh Tùng rơi vào trong trầm mặc. Giờ khắc này, hắn hiểu được dụng tâm lương khổ của huynh trưởng, cũng hiểu được ý nghĩa huynh trưởng làm như vậy. E rằng ngay từ đầu huynh trưởng đã biết, mình sẽ từ bỏ đạo của mình vì huynh trưởng. Cho nên huynh trưởng đã rải rác chân nguyên của mình khắp thiên địa. Từ nay về sau thiên địa này đều là huynh trưởng cũng luôn luôn ở trong thiên địa này. Nếu mình muốn trở thành kiếm trong tay huynh trưởng, thì đương nhiên sẽ phải trở thành kiếm trong tay thương sinh trong thiên địa này. Chắc chắn huynh trưởng cũng đoán được, nếu như ngay từ đầu mình đã biết huynh trưởng làm như vậy, e rằng mình sẽ không đồng ý. Cho nên đối mặt với tra hỏi của mình, huynh trưởng mới vẫn có thể cười ha ha với mình, không nghĩ tới, huynh trưởng tính kế đến cuối cùng vẫn là vì mình. Vì đạo của mình, huynh trưởng không tiếc tự tổn hại chân nguyên, dung nhập chân nguyên vào thiên địa. Đột nhiên Lãnh Thanh Tùng mơ hồ phát hiện ra có chút không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra chỗ nào không thích hợp. Nhưng giờ phút này cũng không đợi Lãnh Thanh Tùng do dự nữa. Nếu hắn còn do dự, coi như phụ lòng dụng tâm lương khổ của huynh trưởng. Khóe miệng Lãnh Thanh Tùng mang theo nụ cười, giờ phút này hắn không hề do dự. Hắn thản nhiên đứng lên, giơ tay lên, trắng trắng phi kiếm rơi vào trong tay. Nhìn mặt biển yên tĩnh, trong lòng Lãnh Thanh Tùng không hề sợ hãi. Áo đen cầm kiếm, bàn tay đặt trên chuôi kiếm. Dưới bệ đá, sóng biển cuồn cuộn. Dường như có thứ gì đó muốn thoát khỏi đáy biển. Lãnh Thanh Tùng ấn kiếm nhìn lên bầu trời, hắn muốn đi con đường hoàn toàn khác với Lý Thái Bạch. Bất kể là nhân gian giới hay là giới tu hành, hay là ma giới treo ngược trên trời đều là sinh linh thiên địa. Có lẽ hủy diệt một thế giới vì một thế giới khác cũng không phải là mong muốn của thương sinh. Mình không có tư cách đi thay chúng sinh quyết định vận mệnh của bọn họ. Mình cũng không phải Lý Thái Bạch, áp đặt ý nguyện của mình ở trên người thương sinh. Thương sinh thiên hạ này vốn là thương sinh, việc mà mình làm chính là đặt vấn đề ở trước mặt thương sinh thiên hạ và xem thương sinh thiên hạ làm như thế nào. Kiếp nạn lớn ập xuống, muốn sống thì phải không ngừng vươn lên. Đấu với trời, tranh với đất, đứng ngoan cường mới là tôn nghiêm của một sinh linh. Chứ không phải đặt sự ngu muội của thương sinh ở trên bàn cờ, dùng ý chí của mình chi phối sinh tử của thương sinh. Ta có một kiếm có thể mở thiên môn vì thương sinh. Lãnh Thanh Tùng thân thể hơi cúi xuống, thanh liên trong hai mắt nở rộ đến cực hạn. Trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt chém ra. Khi trường kiếm rút ra khỏi vỏ, những trận sóng lớn nổi lên trong đại dương bên dưới. Thân ảnh một con rồng vàng năm chân khổng lồ từ đáy biển bay lên, uốn lượn trên cột lớn kình thiên. Lúc bay đến đạo tràng dưới chân Lãnh Thanh Tùng, nó uốn lượn một vòng ở trên đạo tràng, ngẩng đầu rồng thẳng lên ở sau lưng Lãnh Thanh Tùng và nhìn về phía tây. Giống như làm với Lãnh Thanh Tùng, trợ giúp Lãnh Thanh Tùng chém ra một kiếm vì thiên địa này. Kiếm khí mênh mông từ đông sang tây, giống như phá vỡ bầu trời, nhanh chóng bay về phía tây trong tiếng gầm của rồng. Dưới một kiếm này, bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể ngăn cản đạo kiếm khí này. Uy năng của đạo kiếm khí này dường như có thể thực sự mở ra bầu trời. Mà ở một kiếm vung ra, trước mắt Lãnh Thanh Tùng rộng mở trong sáng, đường lớn sáng tỏ. Thần hồn bắt đầu lột xác, diễn hóa ra chân linh mà tiên nhân mới có. Trong lúc mơ hồ bên tai hắn truyền đến tiếng sông lớn chảy xiết, mình giống như chiếc lá rụng ở trong sông lớn, bị sông lớn cuồn cuộn vọt tới phía trước nhất của sông. Đây chính là dòng sông thời gian thiên địa. Ngộ đạo rồng trận, một bước thành tiên. Đây gọi là trái tim này trong sáng. Một kiếm mở thiên môn. Thứ đang mở ra không phải con đường tiên, mà là chém ra bầu trời giả tạo này. Bí mật đằng sau bầu trời này hoàn toàn bày ra trước mặt dân chúng, để bí mật vốn nên được chúng sinh biết đến này, lại xuất hiện trước mặt tất cả sinh linh sau vạn năm. Không phải để cho một nhóm người quyết định vận mệnh của tất cả mọi người, mà để cho tất cả mọi người tự mình lựa chọn vận mệnh của mình. Nhưng Lãnh Thanh Tùng khẽ nhíu mày, một kiếm này của mình đủ để sánh ngang với một kiếm trảm 36 vị tiên nhân của Lý Thái Bạch kia, vậy mà lại không cách nào phá vỡ màn che thiên địa này hoàn toàn. Mặc dù khí thế kinh người, nhưng Lãnh Thanh Tùng có thể cảm nhận được, muốn hoàn toàn vén lên tấm màn này dường như còn cần lực lượng cường đại hơn nữa. Màn trời mà Lý Thái Bạch hóa ra đã dính chặt vào bầu trời này. Màn trời giả tạo này đã được coi là một phần của thiên địa, đồng hóa lực lượng to lớn của thiên địa, thì nó hoàn toàn không phải thứ mà đạo có thể chém ra. Nhưng lực lượng hiện tại của mình gần như đã đỉnh cao nhất thế giới này, nếu như lại đi về phía trước một bước, e rằng chỉ có người mở ra thiên địa mới có thể làm được. Chẳng lẽ đến cuối cùng lời nói dối của bầu trời giả tạo này vẫn không thể bị vạch trần? Lãnh Thanh Tùng nhíu mày cúi đầu, trong lòng đang suy nghĩ phương pháp. Mà ở trong thiên địa, vô số ánh mắt cũng đang nhìn về phía cực đông. Chờ đợi vị tiên nhân mới lên cấp này đưa ra lựa chọn như thế nào? Người âm mưu ẩn nấp vô số năm, đang chờ đợi vị tiên nhân mới lên cấp này có thể gửi gắm chân linh ở trên đại đạo thiên địa, sau khi mở rộng thiên môn, rồi lại du ngoạn trên trời cao. Những kẻ có giả tâm đang ngấp nghé vị trí đã từng là tồn tại chí cao vô thượng, muốn nhận lúc thiên môn mở ra, thay thế sự tồn tại chí cao đã từng kia, con báo thay thái tử. Người tính toán đang chờ đợi, đám đạo chích mưu toan trộm trời này lộ ra dấu vết, sau đó chém xuống hoàn toàn đám đạo chích này. Người khai thác đang nghênh đón một cuộc hỗn loạn vô cùng lớn, thời đại lớn giáng lâm, sẽ tràn ngập vô số khả năng và cơ hội, từ nay về sau thời đại này sẽ là thời đại xấu nhất, cũng sẽ là thời đại tốt nhất đối với bọn họ. Tất cả những điều này đều sẽ được thực hiện trên người Lãnh Thanh Tùng từng bị các bên cho rằng là con rơi. Lãnh Thanh Tùng bị Hồ Vân và Âu Dương hợp lại đặt bẫy, tự bẻ gãy đạo của mình, cũng đã ngầm thừa nhận sẽ không trở thành cái chìa khóa này. Nhưng Lãnh Thanh Tùng lại dùng thiên tư tuyệt thế nhất của mình và phương thức vứt bỏ mình thảm thiết nhất của Âu Dương, tìm được đạo thậm chí còn cao hơn đạo ban đầu. Điều này làm cho tất cả không biết đến sự thay đổi lần nữa. Cũng khiến Lãnh Thanh Tùng lại trở lại trong tầm mắt mọi người. Lúc trước Lý Thái Bạch chỉ cần lĩnh ngộ cảnh giới vô đạo là được, mà Lãnh Thanh Tùng cũng chỉ cần lĩnh ngộ những thứ này. Nhưng hôm nay Lãnh Thanh Tùng lại lĩnh ngộ đạo cao hơn một tầng, chiếm thế chủ động. Đến cuối cùng chiếc chìa khóa mở ra ván cờ lớn thiên đại này, thanh trường kiếm chi phối thời đại này, sẽ chém về hướng nào? Tất cả mọi người đang chờ đợi, chờ Lãnh Thanh Tùng đưa ra lựa chọn. Khi nhát kiếm đầu tiên vung ra, chính là sự hoang lạc của những người âm mưu. Cho dù kỳ tài ngút trời, cho dù Lý Thái Bạch chuyển thế, cho dù một nhát kiếm này cũng đủ giết bọn họ một lần nữa. Nhưng cuối cùng vẫn không thể phá bầu trời này, không phá được công xiềng của thiên địa này. Lãnh Thanh Tùng chỉ có thể mở lại thiên môn, trở thành một phần tử của bọn họ. Khi Lãnh Thanh Tùng bước vào thiên môn, bọn họ lại có cơ hội bước lên trời cao một lần nữa. Bọn họ sẽ là tiên nhân, thanh kiếm của Lãnh Thanh Tùng sẽ không rơi ở trên đầu bọn họ. Bọn họ sẽ cùng với Lãnh Thanh Tùng bước vào thế giới này một lần nữa. Đây là bước cuối cùng của kiếp nạn lớn mà bọn họ đã mưu tính. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ không tiếc bỏ mình để rải rác trong chúng sinh. Chỉ cần bọn họ là chúng sinh, Lãnh Thanh Tùng sẽ chỉ có thể vĩnh viễn đứng chung một chỗ với bọn họ. Đánh không lại thì gia nhập, đánh không lại cũng có thể kéo hắn gia nhập. Cho dù Lãnh Thanh Tùng nhìn bọn họ không vừa mắt, bọn họ vẫn có rất nhiều thời gian. Dưới dòng sông thời gian, không có ân oán nào là không giải được. Huống hồ bọn họ cùng thuộc một phe, cho dù Lãnh Thanh Tùng muốn giết bọn họ, thì vì thương sinh thiên hạ, Lãnh Thanh Tùng cũng không thể ra tay với bọn họ nữa. Các tiên nhân thời xưa, đợi vô số năm, chính là để chờ giờ phút này. Bọn họ có lợi thế tuyệt đối, đó chính là thiên địa chồng chất này cần bọn họ tách ra một lần nữa. Mặc dù ở giữa có một số sai sót, mặc dù cảnh giới của Lãnh Thanh Tùng cao hơn dự tính của bọn họ, mặc dù Lãnh Thanh Tùng có thể thoát khỏi thân phận đứa con bị vứt bỏ của mình, nhưng kết quả không quan trọng với bọn họ. Cuối cùng Lãnh Tùng vẫn cần bọn họ đi bẻ thẳng bầu trời bị gấp lại. Chỉ cần bọn họ vẫn đại biểu cho chúng sinh, Lãnh Tùng sẽ không thể động đến bọn họ. Thành tiên thì thế nào? Còn không phải giống như bọn họ sao? Chỉ là có thêm một vị tiên nhân nữa mà thôi, bầu trời này cao lớn như vậy, lại không thể chứa thêm một vị tiên nhân. Mà cho dù là Lãnh Thanh Tùng phá vỡ được bầu trời giả tạo này, bọn họ càng có đường rút. 36 nhân gian hơi chấn động, giống như đang đáp lại nhát kiếm đầu tiên của Lãnh Thanh Tùng. Cũng chính vì kế hoạch mà bọn họ mưu tính vô số năm và cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh trắng sau khi mây tan, bọn họ cảm thấy kích động. Nhưng chấn động này cũng bị dẹp yên trong nháy mắt. Không biết từ lúc nào có một cây thước dừng ở trên tất cả nhân gian. Tín ngưỡng lực màu vàng thuần túy lưu chuyển trên cây thước ngọc trắng, uy năng hiển hách, trong nháy mắt bình định nhân gian đang sao động. Bạch Phi Vũ vẫn còn phong thần trên nhân gian, cũng đã nhận ra sự chấn động của nhân gian. Bạch Phi Vũ mặc áo trắng vẻ mặt ngưng trọng nhìn một nhát kiếm không thể địch nổi trên bầu trời. Cho dù là mình cũng không thể ngăn cản một nhát kiếm này. Thậm chí một nhát kiếm này cũng đã vượt qua mình kiếp trước. Không nghĩ tới, nhị sư huynh là kiếm tâm chuyển thế lại đạt đến trình độ này. Một kiếm mở thiên môn. Mình phong thần nhân gian, nhưng trong những nhân gian còn lại vẫn chưa phát hiện ra chân linh tiên nhân giống như yêu tổ. Mà ngay khi nhân gian chấn động, Bạch Phi Vũ cũng đã phát hiện ra chỗ ẩn núp của những tiên nhân này. Nói cách khác, những tiên nhân này có lẽ đã nắm giữ vòng luân hồi của nhân gian, hóa thân thành bộ phận quan trọng nhất của nhân gian. Vòng luân hồi của nhân gian bị bọn họ chiếm cứ, giết bọn họ, hay là đưa lên phong thần bảo thư đều sẽ khiến nhân gian rơi vào sự hủy diệt. Những tiên nhân này lại dùng phương pháp khống chế nhân gian này, chờ thời cơ hành động. Trên khuôn mặt luôn ôn hòa Bạch Phi Vũ dần trở nên lạnh lùng, khi hắn nhìn lên vết kiếm do kiếm khí để lại trên bầu trời, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Nếu như nhị sư huynh nhà mình muốn leo lên trời cao cùng với những tiên nhân nhân gian này, mình muốn phong thần nhân gian nhất định sẽ phải dẫn theo 36 tòa nhân gian đánh một trận với vị nhị sư huynh này. Phong thần nhân gian chính là để vây hãm các tu sĩ trong trật tự. Mà trật tự không cần lãnh đạo có quyền uy. Quyền uy chỉ có thể bình đẳng với chúng sinh. Chúng sinh không thể bị tròng xiềng xích lần nữa, cũng không cần có một thanh trường kiếm đứng ở đỉnh đầu chúng sinh. Bạch Phi Vũ nhìn về phía đông, trong tay nắm chặt chuôi lượng thiên thước ngọc trắng, ánh mắt kiên định và nghiêm túc. Đạo khác nhau, mưu cầu khác nhau. Nếu như đạo tương phản, vậy mình và vị nhị sư huynh này nhất định phải đánh nhau một trận. Thái thượng vong tình. Mình mới thật sự là Lý Thái Bạch, con đường này mình quá quen thuộc. Bạch Phi Vũ đang nghe truyện trên TV audio CV cầm lượng thiên thước trong tay hơi hạ xuống, ra lệnh cho một nhân gian phía dưới. Đợi đến khi chúng thần trở về vị trí cũ, vẻ mặt vội vàng thu hồi phong thần bảo thư, chạy tới hạ chỗ nhân gian. Bạch Phi Vũ có sự tự tin tuyệt đối. Ngươi đi con đường ta đã từng đi, cho dù vượt qua ta, cũng không cách nào thắng được ta của hôm nay. Trần Trường Sinh. Không. Lúc này Tổ Uyên chậm rãi mở mắt. Nhìn Hắc Liên cấp 12 trước mắt có chút khó hiểu. Hắn không hiểu, vì sao mình vừa trở lại ma giới, Ma Tôn lại tặng cho mình Hắc Liên cấp 12 đại biểu cho bản nguyên của Ma Tôn. Khi Lãnh Thanh Tùng vung ra một nhát kiếm kia, Tổ Uyên vốn suy nghĩ mãi không ra, nở nụ cười. Thì ra là đã đến giờ rồi sao? Kiếp trước, khi vị nhị sư huynh này nhà mình tiến vào tiên môn, trở thành tiên nhân chí cao vô thượng của thế gian kia, cũng đã vung ra một kiếm. Một kiếm kia cũng kinh người không kém, nó gần như xuyên thủng cả bầu trời. Cũng chính là một kiếm kia kéo ra kiếp nạn lớn ma tộc xâm lấn. Cũng là một kiếm kia khiến sinh linh thiên địa trở nên lầm than. Mà vị nhị sư huynh nhà mình lại đứng ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn kiếp nạn lớn thiên địa thờ ơ. Tình cảnh hôm nay giống hệt như kiếp trước, vị nhị sư huynh này nhà mình quả nhiên vẫn đi về phía con đường giống như kiếm trước. Cái gì cũng sẽ không thay đổi, cái gì cũng không thay đổi, tình thế nhỏ có thể thay đổi, nhưng tình thế lớn không thể thay đổi. Thứ thay đổi duy nhất chỉ có mình. Mình mới là người trở tay lớn nhất kết thúc trận kiếp nạn lớn này. Hôm nay, kiếp nạn lớn thiên địa ở ngay trước mắt, cho dù là Ma Tôn cũng để lại người kế nhiệm. Nhưng ngay cả Ma Tôn cũng không nghĩ tới. Lúc này Tổ Uyên cũng không phải là Tổ Uyên. Gọi vài tiếng phụ thân, thật sự đã cho rằng mình là cha ta rồi. Con trai ngươi đã chết rồi, không thể chết nữa. Hôm nay ta sẽ mang theo tất cả ma tộc cùng xuống địa ngục. Trong mắt Tổ Uyên hiện lên một tia hung tàn, ngay sau đó hắn cẩn thận hút Hắc Liên vào trong cơ thể, cảm ngộ được pháp tắc trong Hắc Liên. Bây giờ vẫn chưa phải lúc mình xuất thế, cũng không phải lúc mình lãnh đạo ma tộc. Mình còn thiếu một cơ hội để Ma Tôn bỏ mình. Đợi đến khi mình xuất thế, mình chắc chắn có thể dẫn theo ma tộc đi đến sự diệt vong. Ở trung tâm những đám mây di chuyển khắp nơi, Lãnh Thanh Tùng lại bối rối nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay mình. Con rắn trắng nhỏ đã quay trở về trên vai hắn từ lâu, ngủ gà ngủ gật trên vai Lãnh Thanh Tùng, xem ra sức lực của nó bị hao tổn rất nhiều. Trên thân kiếm trong lạnh phản chiếu ra khuôn mặt của Lãnh Thanh Tùng, trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, lông mày nhíu chặt, dường như trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào mới tốt. Bầu trời giả tạo đang ở ngay trước mắt, mình lại không có lực lượng để phá vỡ nó, cho nên phải làm như thế nào mới có thể nói ra có một lời nói dối trắng trợn như vậy với tất cả chúng sinh. Chẳng lẽ mình phải nói rõ ràng với thiên hạ, nói cho tất cả mọi người biết bầu trời là giả, trời xanh này không phải trời xanh, mà là một thế giới khác. Sợ rằng sẽ không có ai tin tưởng mình, cũng chắc chắn sẽ không có người tin tưởng. Khi số lượng ánh mắt có đủ nhiều, chỉ có chính mắt bọn họ nhìn thấy, bọn họ mới có thể tin tưởng. Nên làm thế nào mới tốt? Trong lúc Lãnh Thanh Tùng ôm kiếm nhíu mày, một cái chân chó ấn vào trên thân kiếm. Lãnh Thanh Tùng nhíu mày, ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy một khuôn mặt chó đang nghiêm túc quan sát mình. Ngươi đang làm gì vậy? Lãnh Thanh Tùng thu hồi trường kiếm, nhìn Tịnh Tử đột nhiên chạy tới trước mắt mình, hỏi. Con chó này là đạo bảo của huynh trưởng nhà mình, trong lòng mình biết rõ điều này, nhưng lúc huynh trưởng rời đi, lại để nó ở lại. Mặc dù không biết vì sao, nhưng luôn cảm thấy chắc chắn huynh trưởng có thâm ý gì đó. Mặc dù ngươi không phải chủ nhân trước, nhưng hôm nay ngươi lại giống hắn như vậy. Nhưng dường như ngươi đã đi một con đường khác. Lần đầu tiên trên khuôn mặt của Tịnh Tử không có chút bất cần đời nào, mà lại nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng với hơi hoài niệm và vui mừng. Trong ánh mắt tràn ngập hồi ức và hoài niệm, còn mang theo sự yêu quý. Bị một con chó dùng ánh mắt nhìn trưởng bối sẽ khiến bất kỳ ai cũng khó chịu, chứ đừng nói đến Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng vừa định giơ tay lên, để cho con chó trước mắt này tỉnh táo, lại bị câu tiếp theo của Tịnh Tử ngăn lại. Dùng ta đi, ta có thể giúp ngươi phá vỡ bầu trời này. Tịnh Tử nói như thế. Lãnh Thanh Tùng nhìn tỷ lệ dáng người vô cùng không cân đối của Tịnh Tử, hắn nghi hoặc ôm lấy Tịnh Tử, tách chân sau ra. Không được không cái. Lãnh Thanh Tùng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sủng vật huynh trưởng nuôi lại không tầm thường như vậy. Tịnh Tử có chút tuyệt vọng nhìn phương xa, sao những người này lại chú ý đến điểm kỳ quái như vậy. Mình chính là đạo bảo. Một kiện đạo bảo có thể mở rộng đòn công kích gấp 10 lần. Thoát khỏi tay Lãnh Thanh Tùng, Tịnh Tử lắc lắc người, sau đó ho khan một tiếng, nói, chính thức giới thiệu, ta chính là võ kiếm của kiếm tiên thượng của Lý Thái Bạch, Tịnh Tử hôm nay là một đạo bảo hiếm có trong thiên hạ. Lãnh Thanh Tùng ôm kiếm nhìn Tịnh Tử, lộ ra vẻ ngươi cứ nói tiếp đi, không nói được nữa, ta sẽ xiên ngươi. Tịnh Tử nói liên tục không ngừng, tác dụng của ta chính là mở rộng đòn công kích của mình lên gấp 10 lần. Ta hỏi ngươi, nếu uy lực của một kiếm kia vừa rồi lớn hơn gấp 10 lần có thể chém trời không? Đồng tử Lãnh Thanh Tùng co rụt lại, không nghĩ tới con chó lạp xưởng tầm thường trước mắt này lại có uy năng như vậy. Bất kể công kích gì cũng có thể phóng đại gấp 10 lần. Quả thực chính là một đạo bảo vô cùng cường thế. Không nghĩ tới suốt ngày bị huynh trưởng nhà mình treo ở trên lưng quần, hoàn toàn nhìn không ra chú dáng vẻ đạo bảo nào. Nhưng nghe thấy câu hỏi của Tịnh Tử, Lãnh Thanh Tùng trầm ngâm, ngay sau đó có chút vô lực lắc đầu. Bầu trời giả tạo này đã là một phần của thiên địa, cho dù mở rộng uy lực chiêu kiếm của mình lên gấp 10 lần, có thể chém ra thiên địa này, thì ngay sau đó nó vẫn sẽ khép lại. Nhìn Lãnh Thanh Tùng lắc đầu, dường như Tịnh Tử đã đoán trước được, Nó nhìn về phía bụng của mình nói, cho nên, đây cũng điều là ta muốn nói, trong bụng ta có một tiểu thế giới mà chủ nhân đã lấy được ở tiên mộ của Lý Thái Bạch. Lãnh Lãnh Tùng đột nhiên đứng lên, hắn hiểu được kế hoạch chó lạp xưởng trước mắt, ngay sau đó lại lắc đầu nói, ngươi là đạo bảo của huynh trưởng, nếu như hủy ngươi, huynh trưởng sẽ không còn chó. Nhìn Lãnh Thanh Tùng mở miệng huynh trưởng ngậm miệng huynh trưởng trước mắt, Tịnh Tử bất đắc dĩ trợn tròn mắt nói, ta là do chủ nhân để lại để giúp ngươi, đây đương nhiên là ý của hắn. Lãnh Thanh Tùng nhìn Tịnh Tử trước mắt, Tịnh Tử cũng nhìn hắn. Một người một chó cứ như vậy nhìn nhau. Một người một chó đều hiểu rõ trong lòng, Tịnh Tử đang nói cái gì. Đó chính là biến con chó lạp xưởng trước mắt này thành chiêu kiếm. Dùng chiêu kiếm của Lãnh Thanh Tùng làm động lực, để Tịnh Tử hấp thu hết toàn bộ bầu trời giả tạo này vào trong bụng. Tịnh Tử nhìn về phương Tây, nhẹ giọng nói, hôm nay, chủ nhân Âu Dương đã từng có một chiêu thức xuyên thủng tiểu thế giới của Lý Thái Bạch, chính là thông qua ta phát động. Lãnh Thanh Tùng ánh mắt ngưng lại, mình cũng biết chuyện này, huynh trưởng nhà mình phát ra làn sóng chân nguyên cơ hồ muốn xuyên qua toàn bộ thế giới, bây giờ nghĩ lại vẫn khiến người ta mê mẩn. Tịnh Tử nhìn vẻ mặt của Lãnh Thanh Tùng, có chút hài lòng hét lên. Chiêu này tên là, một pháo tiên nhân quỳ. Cái tên quái quỷ gì? Ta không thể cam đoan ngươi vẫn có thể sống sót. Nghe thấy từng lời Tịnh Tử nói, Lãnh Thanh Tùng tiếp tục lắc đầu nói. Một lúc lâu sau, Tịnh Tử mới chậm rãi nói, ta muốn đi gặp chủ nhân trước Lý Thái Bạch, cho dù là hắn đã hóa thành thiên địa, cũng xin cho ta đi nhìn. Tịnh Tử đã là võ kiếm của kiếm tiên đứng đầu thiên hạ. Ngay cả Tịnh Tử cũng biết, tướng mạo của mình có chút không hấp dẫn, nhưng chủ nhân trước lại vô cùng yêu quý mình, luôn ôm mình vào lòng. Lý Thái Bạch là kiếm tiên đứng đầu thiên hạ, thanh kiếm trong tay kia đương nhiên là vũ khí đứng đầu thiên hạ, mà mình cũng chính là võ kiếm đứng đầu thiên hạ. Mình chưa làm gì cả, thậm chí tướng mạo cũng không đẹp bằng võ kiếm khác. Nhưng cũng vì chủ nhân nhà mình là kiếm tiên đứng đầu thiên hạ, nên mình chính là võ kiếm đứng đầu thiên hạ. Nhưng bản thân Tịnh Tử cũng không biết rốt cuộc mình có lợi ích gì. Có thể mình sinh ra để làm võ kiếm cho thanh kiếm đứng đầu thiên hạ. Lợi thế thuộc về mình cũng bình yên tiếp nhận sự thật này. Nếu như nói về chủ nhân của mình, thì nói có hai người, thật ra còn có một người, chính là vị đoán tạo sư thiên tài rèn đúc ra mình kia. Tại sao mình lại biết vị đoán tạo sư kia là đoán tạo sư thiên tài? Đoán tạo sư rèn ra võ kiếm đứng đầu thiên hạ còn không phải thiên tài. Mỗi khi nghĩ đến đây, Tịnh Tử lại nảy sinh nghi ngờ. Rốt cuộc nên đeo võ kiếm của Lý Thái Bạch như thế nào? Mà khi Lý Thái Bạch tự nguyện chịu chết vì thương sinh thiên địa, Tịnh Tử dường như hiểu ra. Nó không phải là mình bỏ thanh trường kiếm vào trong bụng mình, mà là xiềng xích trói chặt Lý Thái Bạch. Vị đoán tạo sư thiên tài kia cũng hy sinh thân mình tế kiếm như vậy, giống như được người đeo vào võ kiếm. Sau khi Lý Thái Bạch chết, kiếm tuệ và thân kiếm chuyển sinh lần lượt đi tìm đạo thuộc về mình. Chỉ có mình nằm trong tiên mộ mà vị đoán tạo sư thiên tài kia xây dựng cho Lý Thái Bạch. Bọn họ đều là người đứng đầu thiên hạ, tự nhiên có sự kiêu căng tự mãn của bọn họ. Mình là người đứng đầu thiên hạ chỉ vì cọ sát với bọn họ mới có được. Mình chỉ là một võ kiếm, bây giờ mở linh trí, cũng chỉ là một con chó. Ngươi có việc tìm ta có thể làm gì bây giờ? Ta chỉ là một con chó mà thôi. Sau khi vị đoán tạo sư thiên tài kia bị điên, cũng không có biện pháp gì với mình. Thời gian cũng trôi qua trong sự ngây ngốc của mình. Mãi đến khi kiếm tuệ chuyển thế đầu tóc bạc trắng, đèn cạn dầu tìm đến mình. Một người một chó ngồi đối diện không nói gì rất lâu, mình nhìn hắn tọa hóa ở nơi đó, rồi lại chuyển thế đến nhân gian. Tịnh Tử không hiểu, rốt cuộc bọn họ đang cố chấp cái gì. Thậm chí không hiểu vì sao bọn họ không giống như nó, cứ như vậy lăn lộn sống qua ngày. Tịnh Tử trốn ở trong không gian nhỏ mà Âu Giả Tử trộm lấy, nằm ở trên bãi cỏ, nhìn bầu trời không thay đổi, uể oải ngẩn ngơ. Dù sao cũng phải chứng minh chút gì chứ. Trước khi kiếm tuệ tọa hóa biến mất nhìn Tịnh Tử cười khổ một tiếng nói. Tại sao phải làm gì chứ? Để chứng minh nếu rời khỏi Lý Thái Bạch hắn, bất kể là kiếm tuệ hay là thanh kiếm kia đều là đứng đầu thiên hạ. Có cần thiết không? Không cần đâu. Cái đó để làm gì? Tịnh Tử cũng không nói nên lời. Nhưng theo thời gian trôi qua, thỉnh thoảng Tịnh Tử đột nhiên nhớ lại rồi cũng muốn đi làm cái gì đó. Không phải đi làm cái gì đó vì một lý do gì, mà là luôn phải chứng minh cái gì đó chứ. Về phần để chứng minh cái gì, Tịnh Tử cũng không hiểu. Ta chỉ là một con chó, ta có thể biết để chứng minh điều gì? Nhưng nhìn bầu trời không thay đổi, Tịnh Tử cảm thấy có chút phiền muộn. Nó nhớ lại trước kia khi mưa to trong không khí có mùi bùn đất, nó nhớ tới áo trắng cạnh tranh với thiên địa, một kiếm trảm 36 tiên nhân kia. Nhớ tới cảnh núi sông đã từng đi qua với người áo trắng kia. Lúc này Tịnh Tử đều sẽ dương dương tự đắc, kiếm tuệ và kiếm linh kia đều được giấu ở trong bụng chó của mình, hoàn toàn không thể nhìn thấy phong cảnh dài như vậy với người áo trắng. Chỉ có mình mới là đạo bảo đi cùng Lý Thái Bạch trong tất cả hành trình. Càng đắc ý như vậy, Tịnh Tử càng nôn nóng, càng muốn đi làm chút gì đó. Nhưng về phần đi làm chút gì đó, Tịnh Tử cũng không biết, nên chỉ có thể đần độn đứng ở trong không gian này. Ngoài việc là võ kiếm, nó cũng chỉ là một con chó, chó lại có thể làm được cái gì chứ? Cho đến khi thời gian mơ hồ kết thúc, một người áo xanh liều lĩnh xông vào trong không gian này. Nhìn thấy bộ áo xanh kia, theo bản năng mình cho rằng đó là tên Âu Giả Tử điên cuồng tìm phiền phức kia. Nhưng liên quan gì đến mình chứ? Ta chỉ là một con chó mà thôi. Tịnh Tử tiếp tục muốn khoe khoang, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn bộ áo xanh kia, trợn mắt chó kinh ngạc. Người từ bên ngoài đến. Người từ bên ngoài đến đầu tiên trong ngàn vạn năm. Làm sao hắn vào được đây? Ta có thể ra ngoài. Trong lúc đầu óc quay cuồng, Tịnh Tử đưa ra một quyết định cho tới bây giờ cũng không biết có nên hối hận hay không. Nó ra vẻ uy áp trốn ở trong góc, hỏi, ngàn vạn năm rồi, ngươi là người ta phải chờ sao? Đối diện không có trả lời, mà giơ tay lên nhét một quả cầu lửa lớn vào trong miệng chó của mình. Giả bộ không tốt, Tịnh Tử chỉ có thể chật vật chạy ra. Giọng nói trong trẻo nhưng có chút nhảy nhót của thiếu niên vang lên, ngươi là thứ gì? Như ngươi thấy đấy, ta là một con chó. Tịnh Tử nói. Một người một chó nhìn nhau, nếu không phải trong tay người kia vẫn giơ một quả cầu lửa lớn thì đó sẽ là một chuyện tốt. Thu lại hồi ức, Tịnh Tử nghiêng đầu nhìn Lãnh Thanh Tùng trước mắt. Lãnh Thanh Tùng cả người hơi thở pháp tắc huyền ảo còn lợi hại hơn vị chủ nhân kiếm tiên đầu tiên của mình. Nhưng bây giờ mình lại không thích nhân vật lợi hại như vậy. Lợi hại như vậy thì có ích lợi gì chứ? Ngay cả người bên cạnh cũng không bảo vệ tốt, làm người đứng đầu thiên hạ thì thế nào? Mình đi theo vị thiếu niên kia ra ngoài, rốt cuộc để chứng minh cái gì chứ? Để đi nhìn vị kiếm tiên Lý Thái Bạch kia một cái. Tịnh Tử lắc đầu, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên mình và vị thiếu niên kia kề vai chiến đấu, khí chất tiêu sái vui vẻ của thiếu niên kia, vô cùng xuất trần. Ngươi đang nhìn cái gì? Lãnh Thanh Tùng hỏi. Không bằng thiếu niên nhanh nhẹn kia, giống như hắn bước ra từ hầm băng vậy. Ngươi muốn làm người đứng đầu thiên hạ? Chó Lạp Xưởng nghiêng đầu hỏi. Tụ lúc ta cầm kiếm đã biết mình nhất định sẽ là người đứng đầu kiếm đạo, cũng là người đứng đầu thiên hạ. Lãnh Thanh Tùng kiêu ngạo trả lời. Ánh mắt Tịnh Tử dần u ám, đây không phải đáp án nó muốn nghe. Giọng nói lạnh lùng bên tai Tịnh Tử lại dần nhu hòa xuống, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nhưng làm người đứng đầu thiên hạ có cái gì tốt? Ta mới không thèm tranh giành đứng đầu thiên hạ này. Mắt chó sáng lên, Tịnh Tử đi tới trước mặt Lãnh Thanh Tùng, hài lòng gật đầu nói, những gì ngươi nói lại khiến chó ta rất thích. Không đợi Lãnh Thanh Tùng trả lời, Tịnh Tử nhảy vào trong lòng Lãnh Thanh Tùng, Lãnh Thanh Tùng một tay xách nó lên, lại phát hiện trên người Tịnh Tử lúc sáng lúc tối. Trên mặt chó của Tịnh Tử lộ ra vẻ xảo trá, nói, một kiếm trảm trời này gọi là một pháo tiên nhân quỳ không thành vấn đề chứ. Dùng đạo bảo của huynh trưởng, sử dụng chiêu thức của huynh trưởng, chém ra bầu trời giả tạo này, Lãnh Thanh Tùng đương nhiên nguyện ý. Buông trường kiếm trong tay xuống, sau đó nâng Tịnh Tử ở trong tay lên, Lãnh Thanh Tùng nghi hoặc hỏi, ngươi phải sử dụng như thế nào? Tịnh Tử lại có chút ghét bỏ nói, ngươi chỉ cần rót tất cả lực lượng vào trong thân thể của ta, còn lại giao cho chó ta. Nhìn kỹ, một chó này rất đẹp trai. Ánh sáng kiếm rực rỡ mênh mông lại sáng lên. Lần này nhất định không thể ngăn cản. Lãnh Thanh Tùng vận chuyển tất cả pháp tắc lực mà mình lĩnh ngộ được, thậm chí chân nguyên, ngay cả khí lực trên tay cũng chuyển vào trong cơ thể Tịnh Tử. Vị kiếm tu áo đen này đã kiệt sức đến mức không thể ôm Tịnh Tử bằng hai tay, hắn chỉ có thể cố hết sức cõng con chó trên vai. Hắn và Tịnh Tử đều biết, bọn họ cũng chỉ có một kiếm này. Sau một kiếm này, thiên địa cũng sẽ không cho phép bọn họ lại có tồn tại uy năng giống như một kiếm này. Ánh sáng kiếm rực rỡ đến cực hạn, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tất cả mọi người không thể nghĩ tới, vậy mà vẫn có thể có một kiếm. Vốn cho rằng một kiếm siêu thoát thế giới vừa rồi đã là cực hạn. Nhưng cực hạn này không chỉ nhiều như vậy, thậm chí uy năng cao hơn gấp 10 lần. Khi đạo ánh sáng kiếm kia từ vùng cực đông sáng lên, toàn bộ thế giới đều đang ghé mắt nín thở. Dưới một đạo ánh sáng kiếm này, mọi vật không khỏi sinh lòng triều bái, lần lượt hướng mặt về phương đông bái lạy. Uy lực của một kiếm này, uy đến thiên địa. Nếu một kiếm vừa rồi đại biểu cho lực lượng mạnh nhất trong thiên địa, thì một kiếm này giống như có thể xé rách thiên địa. Sáng đến cực hạn, cũng nhanh đến cực hạn. Ánh sáng kiếm rực rỡ trong nháy mắt sáng lên, lại đột nhiên biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Uy năng mênh mông, trong nháy mắt biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Vô số sinh linh vốn đang ghé mắt nín thở, đứng tại chỗ, không biết vì sao một kiếm kinh thiên này lại biến mất. Đến cả thiên địa cũng hơi ngẩn ra, thời gian giống như đã đông cứng lại. Đó là bởi vì đạo ánh sáng kiếm này thật sự quá nhanh. Nó đã nhanh đến cực hạn mà sinh linh có thể nhìn thấy. Chỉ có rất người có thể phát hiện một kiếm vô cùng nhanh này. Trong nháy mắt thiên địa vỡ nát, một tiếng phượng hót rất nhỏ vang lên bên tai Tổ Uyên. Tiếng thú gầm uy nghiêm vang lên bên tai Bạch Phi Vũ. Ba vị đồng môn ở các nơi thiên địa xa xôi, giống như trong lòng có cảm giác nhìn về phía đối phương. Giờ khắc này, bọn họ dường như có thể cảm nhận được, đối phương cũng đang nhìn mình. Mà trong chớp mắt, đạo ánh sáng kiếm này đã từ vùng cực đông vạch đến trong thiên địa hỗn độn. Ánh sáng kiếm sắc bén thậm chí không gây ra bất kỳ phản ứng nào với các sinh linh xung quanh, xẹt thẳng qua cả thiên địa. Khi nó cường đại đến một trình độ nhất định, nó sẽ nằm ngoài phạm vi có thể lý giải, cũng vượt qua sự hiểu biết của sinh linh về sự cường đại. Đạo ánh sáng kiếm sáng chói đến cực hạn này, ngoại trừ được gọi là ảo giác ra, thì hoàn toàn không thể giải thích. Trong thiên địa, một tu sĩ bình thường lầm bầm nhìn về phương đông, chật vật đứng lên. Hắn còn tưởng rằng phương đông xảy ra đại năng gì, cơ duyên của mình rốt cuộc đã tới, không nghĩ tới lại kết thúc đầu voi đuôi chuột như vậy. Hắn bất mãn cào nhào, vừa mới đứng lên, chóp mũi đột nhiên có thêm cảm giác mát mẻ. Tuyết rơi. Tu sĩ mờ mịt ngẩng đầu lên, ánh mắt từ mờ mịt biến thành kinh ngạc, cuối cùng biến thành hoảng sợ. Tiếng kêu thê lương tan nát cõi lòng vang lên. Trời. Trời sập a. A. Tiếng kêu thê lương khiến rất nhiều người chú ý đến, khi tất cả sinh linh ngẩng đầu lên nhìn trời, tất cả mọi người đều sợ hãi phát hiện ra, bầu trời vốn trong suốt xanh thẳm, giống như chiếc gương đang dần vỡ nát. Đời này mới thấy, cũng là thiên địa này mới thấy. Những vết nứt chằng chịt, thỉnh thoảng có chút ánh sáng từ vết nứt rơi xuống. Giống như sông băng trên mặt sông bắt đầu vỡ vụn, khe nứt rậm rạp che kín cả bầu trời mà mình có thể nhìn thấy. Tiếng nứt gãy rõ ràng bắt đầu vang lên bên tai mỗi một sinh linh có lỗ tai. Rắc rắc rắc. Tiếng vỡ vụn càng lúc càng nhanh. Rầm. Giống như chịu không nổi gánh nặng như vậy, cuối cùng sau một tiếng gãy thanh thúy vang lên. Cả bầu trời hoàn toàn vỡ vụn ra, giống như một tấm thủy tinh hoàn toàn vỡ nát, rơi xuống mặt đất. Khi bầu trời vỡ vụn, tất cả mọi người đều phải đối mặt với kiếp nạn này. Không ai có thể trốn thoát, cũng không ai có thể trốn thoát. Bầu trời trong tầm mắt đều sụp đổ, trốn thì có thể trốn tới nơi nào chứ? Không có cách nào khác ngoài im lặng chờ chết. Có đại tu sĩ muốn chạy trốn, nhưng tất cả tu sĩ đều tuyệt vọng phát hiện ra, cho dù mình chạy nhanh cỡ nào, bầu trời cũng sẽ vỡ vụn rồi rơi xuống chỗ mình. Tất cả sinh linh đều theo bản năng tìm kiếm nơi có thể ẩn núp, thậm chí có người vươn hai tay ra chắn ở trước mặt của mình. Mà bầu trời vỡ vụn dường như cũng không rơi thẳng xuống nhân gian như thủy tinh, ngược lại cũng không xảy ra chuyện gì. Một lực lượng nhẹ nhàng vô cùng tinh tế nổi lên trong thiên địa. Bầu trời vỡ vụn giống như được một cơn gió mát nâng lên, vò nát, cuối cùng hóa thành một trận tuyết lớn bay lả tả ở trong toàn bộ thiên địa. Thiên địa rộng lớn chưa từng cùng một mùa. Nhưng hôm nay, mỗi một chỗ trên mặt đất đều bao phủ một lớp vỏ trắng. Hôm nay, mặt đất cũng màu, thiên địa cùng nỗi buồn. Bầu trời vỡ nát, trận tuyết lớn này giống như đang tế bái bầu trời đã chết. Sau trận tuyết lớn trắng xóa, một thế giới treo ngược xuất hiện ở trước mắt tất cả sinh linh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thế giới đột nhiên xuất hiện trước mắt này. Ngày hôm nay, các sinh linh của thiên địa này đã trải qua quá nhiều chuyện làm đảo lộn tam quan của bọn họ. Bầu trời vỡ tan, nhưng họ vẫn còn sống. Sống là sống, nhưng sau khi bầu trời vỡ nát lại có một thiên địa khác. Giống như mặt gương của thiên địa này, cứ như vậy đứng treo ngược với thiên địa này. Sự vật liên tiếp xuất hiện, đánh thẳng vào tam quan và tư tưởng của bọn họ. Tận thế. tai họa lớn. Chúng sinh nhìn một thế giới đột nhiên xuất hiện như vậy, rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Lãnh Thanh Tùng kiệt sức ngồi dưới đất, bên tai vang lên vô số tiếng quân cờ nhảy lên, giống như bàn cờ thiên địa bị thứ gì đó lay động. Vô số quân cờ và người chơi cờ như bị lột sạch quần áo đứng trước mặt chúng sinh. Lãnh Thanh Tùng cúi đầu nhìn Tịnh Tử đang tiêu tan trong tay. Nó nói tăng lên gấp 10 lần, e rằng gấp 20 lần cũng không hết, dường như đạo bảo này hoàn toàn cạn kiệt sức lực, bắt đầu từ từ tiêu tan. Tịnh Tử nhìn Lãnh Thanh Tùng với đôi mắt sáng ngời, trên mặt chó lộ ra một vẻ tươi cười, dáng điệu thơ ngây đáng yêu nhìn Lãnh Thanh, nói, chứng minh chút gì đó. Chứng minh ta đã từng ở trên thế giới này. Lãnh Thanh Tùng muốn đưa tay bắt lấy, hắn muốn dùng thanh liên của mình đi duy trì thân thể của Tịnh Tử, nhưng nó giống như bị thiên địa bắt đi. Mình càng nắm chặt, Tịnh Tử biến mất càng nhanh. Lý Thái Bạch vì Âu Trị Tử chế tạo ra đạo bảo này thực sự vượt quá quy tắc thiên địa, mặc dù bầu trời là giả dối, nhưng có thể đánh vỡ thiên địa, đạo bảo có uy năng như vậy không có khả năng tồn tại trên thế giới này. Tịnh Tử nhìn lại phương Tây, một bộ áo xanh giống như phản chiếu trong mắt chó. Thật sự vội vàng, chưa kịp liếc mắt nhìn ngươi một cái. Nghĩ tới đây, Tịnh Tử đã biến mất ở trong tay Lãnh Thanh Tùng, cuối cùng chỉ còn lại có một tấm bản gỗ giống như xương cốt. Trong tiểu viện của Tiểu Sơn Phong, Âu Dương đứng chân trần, đột nhiên quay đầu lại, nhìn vại nước ở một góc tiểu viện, đài sen bên trong tạo nên một vòng gợn sóng. Ánh mắt Âu Dương cũng sáng lấp lánh, nhẹ giọng nỉ non nói. Về nhà thôi, vất vả rồi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.